tối cường thần ý hỗn đô thị 249 chương 4975 hàn băng tinh cầu oanh đi qua một trận không gian vặn vẹo. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm sẽ xuyên qua cái không gian này trùng động. Đây là một mảnh hắc ám vô tận vũ trụ hư không, ngôi sao cực ít. Dương Vân Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có mấy khỏa ở vào sinh mệnh thời kỳ cuối bạch ải tinh, đang tản ra hào quang nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. À, đây là cái gì? Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được nơi đây dẫn lực ba động có một ít không thích hợp. Như là chỉ có mấy khỏa bạch ải tinh, phủ cận dẫn lực ba động hẳn là vô cùng đơn giản mà lại yếu kém. Có thể hiện thực là nơi đây dẫn lực ba động so trên mặt nổi tối thiểu trọn vẹn nhiều mấy trăm cỗ. Ông vô ý thức, Dương Vân Phàm bắt đầu vận chuyển chôn vùi chi đồng tử. Hắn mi tâm chỗ, từng đảo như là vòng xoáy đồng dạng kỳ dị thần văn, bắt đầu lưu chuyển ra đến, tản mát ra khủng bố năng lượng ba động. Trong hư không tồn tại rất nhiều hắc ám ngôi sao. Mở ra chôn vùi chi đồng tử, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, rất nhanh liền phát hiện cái gì. Bọn họ không tái phát ánh sáng, toàn thân có nguyên tố carbon cùng với một số bụi bặm vũ trụ tạo thành. Dẫn lực ba động lại không nhỏ, cùng phổ thông hành tinh không có khác biệt lớn. Dương Vân Phàm hơi quan sát một chút, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Những thứ này hắc ám tinh thể, tựa hồ là bạch ải tinh thiêu đốt hầu như không còn, làm lạnh về sau, hình thành lắc quơ. Lắc quơ đây là một loại nguyên thủy vũ trụ, còn chưa từng đản sinh ra tinh thể. Nó là từ bạch ải tinh diễn hóa mấy chục tỷ năm, chậm chạp đản sinh ra. Mà muốn sinh ra lắc quơ tiền đề, cũng là bạch ải tinh không lại hấp thu ngoại giới vật chất, sau đó dần dần thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá, tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, vật chất cùng năng lượng tương đối dồi dào, bạch ải tinh dựa vào chính mình dẫn lực, có thể hấp thu đầy đủ năng lượng, một mực thiêu đốt đi xuống. Mà tại vô tận thâm uyên bên trong, năng lượng thì mỏng manh không ít. Lúc này mới đản sinh ra loại này kỳ lạ không gì sánh được lắc quơ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Nếu chỉ là một số lắc quơ, làm không đến mức có khủng bố như vậy lực lượng ba động. Lúc này, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì hắn liền cảm giác được chính mình linh hồn hạch tâm tiểu hắc động tựa hồ chịu đến ảnh hưởng gì, chuyển động tần suất lại trong nháy mắt tăng tốc gấp 2-3 lần. Ao ao từng sợi chôn vùi thần diễm càng là vô ý thức theo hắc động bên trong tràn ngập ra, tự nhiên quanh quẩn tại hắn mặt ngoài thân thể, hình thành một cái phòng ngự kết giới, ngăn cản bốn phía tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm. Này tồn tại lấy có thể đối với ta sinh ra uy hiếp lực lượng. Dương Vân Phàm treo lơ lửng ở giữa không trung, nhắm đôi mắt lại, để cho mình linh hồn chi lực ngưng luyện thành từng cái hư vô xúc tu. Lấy hắn làm trung tâm, những linh hồn này xúc tu tràn ngập ra đi, cơ hồ bao trùm lấy phương viên mấy vạn dặm khu vực. Dương Vân Phàm đây là lấy thuần túy linh hồn chi lực cảm ứng nơi đây pháp tắc ba động. Bất quá một lát, hắn liền có thể nghe đến một loại kỳ dị, tựa như là trái tim đang nhảy nhót âm hưởng, không ngừng theo bốn phía truyền đến. Nơi này pháp tắc chi lực vận chuyển quy luật xác thực rất kỳ quái. Đại khái vài phút về sau, Dương Vân Phàm mở to mắt càng phát ra nghi hoặc. Thông qua đối pháp tắc chi lực ba động cảm giác, hắn có thể xác định nơi này không phải là nguyên thủy vũ trụ, cũng tựa hồ không phải vô tận thâm uyên. Nơi này pháp tắc ba động rất là hỗn loạn, để hắn vô cùng không thích ứng. Mặt khác, cái này hư không bên trong có một cỗ khí tức ta giống như đã từng quen biết. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là cái gì? Đột nhiên, Dương Vân Phàm mi tâm dựng thẳng văn ngưng tụ, vòng xoáy đồng dạng đồng tử đột nhiên phát ra một trận đen nhánh lánh quang. Soạt sau một khắc, hắn nhìn thẳng sâu trong hư không. Vừa mới trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn đến tại đếm bên ngoài trăm triệu dặm, có một cái kỳ dị thầm phù văn màu vàng, lấp lóe một chút, tuy nhiên rất yếu ớt. Thế nhưng là chôn vùi chi đồng tử tầm mắt thật sự là quá lớn, mà lại mười phần nhạy cảm. Cái này kỳ dị phù văn, bộ dáng rất là đặc biệt, chính là một cái hồi hình chữ, thăm thắm xoay tròn lấy, mà lại một vòng phủ lấy một vòng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Nhìn thời gian lớn lên, thậm chí để Dương Vân Phàm linh hồn đều có một ít khó chịu. Đợi một chút phù văn này cùng phân bảo nhai núi xuất hiện, cái kia một bộ thái cổ thần thi trên thân ấm ký, làm sao tương tự như vậy. Nhìn đến cái này phù văn trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền nhớ lại hắn tại phân bảo nhai được đến liên quan tới Hồng Mông thần thụ một số truyền thừa ký ức. Nguyên bản hắn coi là cái kia một bộ thần bí thái cổ thần thi cần phải tồn tại ở vòng về dãy núi chỗ sâu. Có thể rất hiển nhiên, nơi đây cũng không phải là vòng về dãy núi. Vòng về dãy núi có cố định tiến vào thông đạo, nhất định phải xông qua Ma Vân Nhai một mạch, 36 tòa chủ phong, không có khả năng dựa vào lỗ sâu không gian thì lặng lẽ chui vào đi vào. Không phải vòng về dãy núi, như vậy nơi đây vì sao cũng tồn tại tương tự phù văn? Dương Vân Phàm càng nghĩ càng là nghi hoặc, thẳng thắn đi xem một chút. Trong lòng nghi hoặc không chiếm được giải đáp, Dương Vân Phàm có một ít phiền não. Hắn quyết định thật nhanh, làm ra một cái quyết định. Tại chôn vùi chi đồng tử quan sát đánh giá phía dưới, chỗ này hư không tính nguy hiểm cũng không lớn, mà lại Dương Vân Phàm nắm giữ một bộ phận không gian pháp tắc, có thể tùy tiện cảm giác được chỗ này hư không tồn tại rất nhiều lỗ sâu không gian. Thực sự không được, hắn có thể trực tiếp tiến vào một số lỗ sâu không gian thuấn di rời đi. Công Tôn Vân, ngươi lưu tại nơi này, không nên chạy loạn, ta đi qua nhìn một chút. Dương Vân Phàm để lại một câu nói, bóng người nhất động. Soạt một giây sau, hắn bóng người liền ở trong hư không, hình thành vô số cái tàn ảnh, một mực kéo dài mấy ước dặm, sau đó chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Trong lúc đó, trừ một số yếu ớt không gian ba động bên ngoài, gần như không lại tiết ra ngoài năng lượng. Xúc địa thành thốn thật sự là thần diệu vô song. Nếu ta có thể học được một chiêu này, vũ trụ to lớn còn không phải mặt ta ngao du ở phía sau. Công Tôn Vân nhìn đến một bí thuật, quả thực hâm mộ chảy nước miếng. Vĩnh hằng cảnh cường giả nắm giữ không gian thuấn di tại rất nhiều nơi đều bị hạn chế, mà cái này xúc địa thành thốn, chỉ cần linh hồn cảnh giới đầy đủ cao, bước ra một bước, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đây mới thực sự là đại thần thông. Cót két. Vô số tàn ảnh ở trong hư không nhanh chóng dung hợp, một lần nữa hóa thành Dương Vân Phàm bản tôn. Hắn nhẹ nhàng rơi vào một chỗ băng lãnh tinh cầu phía trên. Đây là một cái băng tuyết thế giới, đầy trời đều là phiêu đãng màu băng lam yêu dị tuyết hoa. Cái này tuyết hoa nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa khủng bố uy năng. Như là đổi tại bình thường tinh cầu bên trên, cái này một mảnh tuyết hoa lực lượng cũng đủ để áp sập một ngọn núi. Đương nhiên, dạng này áp lực đối với Dương Vân Phàm mà nói lại là không cần quan tâm. Vừa mới cái kia một cái ám kim sắc hồi hình chữ phù văn chính là ở phủ cận đây phát ra tới. Trong lòng mang hiếu kỳ, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, bóng người liền bắt đầu nhanh chóng tại tinh cầu phía trên di động lên. Xoạt. Tinh cầu phía trên, vô số hỗn độn khí lưu bởi vì hắn di chuyển nhanh chóng mà điên cuồng cuồn cuộn lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu tước nhất tộc hỏa diễm khí tức phi hành không bao lâu, Dương Vân Phàm đột nhiên dừng chân lại. Bởi vì hắn phát giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện một cỗ quen thuộc hỏa diễm lực lượng. Phải biết, xích khí chân quân chính là chu tước nhất tộc. Tối cường thần y hỗn đô thì 249 chương 4976 huyền băng điện. Ông Dương Vân Phàm nhanh chóng tiến đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là cái gì trên đường? Dương Vân Phàm phát giác được cái gì? Thần thức nhất động. Nhất thời liền có một cỗ vô hình lực lượng hóa thành đại thủ, đem cách đó không xa một cái màu đỏ thắm viên cầu bắt tới. Hỏa diễm pháp tắc hỗn độn kỳ vật Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhất thời nhận ra cái này viên cầu, trong lòng thầm nhủ. Nhìn đến Xích Khí chân quân là thật cùng Đường Mạt lộ, thứ này hẳn là hắn thu thập lên, chuẩn bị chờ mình bước vào bất hủ cảnh giới về sau dùng đến luyện chế bất hủ thần binh. Lúc này lại bị cố ý vứt ra, hiển nhiên là muốn dùng đến gây nên người khác chú ý. Hỗn độn kỳ vật đối với hắn tu sĩ mà nói tác dụng không lớn, thì là một loại luyện chế bất hủ thần binh tài liệu. Trước nhận lấy đi, đợi lát nữa trả lại cho Xích Khí chân quân. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp đem cái này hỏa diễm viên cầu thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Soạt, Dương Vân Phàm tiếp tục phi hành về phía trước. Không qua một lát, hắn phát giác được trừ Xích Khí chân quân khí tức bên ngoài còn có một số người khác tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ, nơi này lại có một cái cung điện. Rất nhanh, Dương Vân Phàm lật qua một tòa băng sơn, phía trước rộng mở trong sáng, hắn nhìn đến một cái to lớn pháp ấm, tựa như là một tòa ngọn thần sơn màu đen một dạng, treo lơ lửng ở giữa không trung, tràn ngập ra từng vòng đại vệ sóng gợn, chấn áp phía dưới một tòa khổng lồ cung điện. Kỳ quái, nhiều người như vậy tuần tra cung điện này bên ngoài, canh phòng nghiêm ngặt, có vô số tu sĩ chính đang không ngừng tuần tra. Mặt khác, làm Dương Vân Phàm mở ra chôn vùi chi đồng tử thăm dò lúc, có thể nhìn đến trong bóng tối có không ít trận pháp cấm chế chính đang lưu truyền chậm chậm, hiển nhiên là tại phòng bị cái gì. Nhìn tình huống, Xích Khí chân quân là bị người giam giữ ở chỗ này. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, hắn có một ít không làm rõ ràng được tình huống. Hoàng Tuyển đế quân nếu như muốn trừng trị Xích Khí chân quân, lấy khác thủ đoạn, chỉ cần tại Xích Khí chân quân thể nội lưu lại một mai trấn phong đạo phù, Xích Khí chân quân căn bản không phá nổi, cần động can qua lớn. Như vậy đã dùng pháp bảo trấn áp, lại điều động nhiều như vậy thủ vệ tuần tra, cách này không hợp lý. Mà lại những thủ vệ này bộ dáng xem ra căn bản cũng không phải tu la tộc người, rõ ràng là phổ thông nhân loại. Soạt, đúng lúc này có một cái tuần tra tiểu đội buồn bực ngán ngẩm theo Dương Vân Phàm phía trước hơn nhìn dặm bên ngoài bay qua. Bởi vì Dương Vân Phàm bước vào không minh cảnh, cả người khí tức cùng với năng lượng gần như không lại tiết ra ngoài một tia. Cho dù là gần trong gang tấc, người khác cũng phát hiện không hắn. Huống chi những thứ này tuần tra thủ vệ đại bộ phận tu vi cũng chỉ là thần vương cảnh giới. Thật không nói chuyện, băng tuyết ngập trời đem chúng ta phái đến nơi này đến thủ vệ cái cung điện này. Mà lại phía trên cũng không nói đến cùng giam giữ lấy cái gì người. Thời gian này cái gì thời điểm mới là đầu a? Cái này tuần tra tiểu đội tán gẫu với nhau, ngữ khí tràn ngập oán trách. Bất quá bọn họ chỉ nói là vài câu, đột nhiên một đoàn người lại tất cả đều bất động, trong mắt biến đến rất là ngốc trệ. Sau đó ngây ngốc hướng về Dương Vân Phàm bên này bay tới, đem nơi này tình huống cẩn thận nói một câu. Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra yêu dị xanh biếc, lấy cường đại linh hồn chi lực khống chế trước mắt bốn người. Tại vừa mới trong tích tắc, hắn thi triển nhiếp hồn thuật, trực tiếp xâm nhập những thứ này người não vực, đảo loạn bọn họ linh hồn ý chí, để bọn hắn ngắn ngủi mất đi thần trí. May mắn những thứ này người thực lực chỉ có thần vương cảnh giới, linh hồn tầng thứ rất yếu. Nếu như bọn họ vượt qua chí tôn lôi kiếp, linh hồn chịu đến qua tẩy lễ, Dương Vân Phàm loại này đơn sơ nhiếp hồn thuật liền không có tốt như vậy dùng. Đúng đại nhân. Rất nhanh, bốn người này liền máy móc thức mở miệng nói. Mấy cái tháng trước, nguyên tổ bỗng nhiên phái chúng ta tới trông coi cái này một tòa huyền băng điện, riêng là phòng bị bất luận cái gì hỏa diễm bí bảo cùng với hỏa diễm tinh thạch rơi ở phủ cận đây. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Mấy người kia thực lực quá thấp, biết hữu dụng tin tức thật sự là quá ít. Hắn có một ít không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hỏi. Trong này giam giữ lấy cái gì người là Xích Khí chân quân sao không biết? Bốn người lắc đầu, thần sắc mười phần đờ đẫn. Điều này cũng không biết. Dương Vân Phàm có một ít im lặng, nhịn ở tính tình, tiếp tục nói. Huyền băng điện bên trong giam giữ là một cái người, vẫn là hai người? Bốn người suy nghĩ một chút, nói. Một người. Một người Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân, chẳng lẽ bị tách ra giam giữ đây là vì cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng càng kỳ quái. Hoàng Tuyển đế quân, nếu muốn trừng phạt bọn họ, có thật nhiều thủ đoạn, không cần thiết làm đến phức tạp quan giải bọn họ. Còn cần tách ra giam giữ hai người này tại Hoàng Tuyển đế quân trong lòng, cũng không phải là đại nhân vật gì. Một vấn đề cuối cùng, Dương Vân Phàm trong lòng buồn bực, tiếp tục hỏi. Các ngươi đến từ cái gì thế lực? Chúng ta là Thái Hoa Đạo Cung đệ tử. Bốn người tại Dương Vân Phàm linh hồn khống chế phía dưới, không đề phòng chút nào, một năm một mười nói ra. Thái Hoa Đạo Cung nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm mí mắt nhảy lên. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân cũng là bị Thái Hoa Đạo quân hốt du, ngộ nhập cái này Hoàng Tuyển tinh hà. Lúc này lại là Thái Hoa Đạo cung người giam giữ lấy Xích Khí chân quân, đây cũng không phải là trùng hợp. Từ vừa mới bắt đầu, có lẽ cũng là một cách âm mưu. Thái Hoa Đạo quân vì cái gì đối phó Xích Khí chân quân? Dương Vân Phàm làm sao cũng nghĩ không thông. Thái Hoa Đạo cung cùng Thần Tiêu cung bên trong một mạch quan hệ cần phải cũng không tệ lắm mới đúng. Ngày đó chính mình chưa từng cuối cùng tiên cảnh rời đi, tiến vào Thái Hoa Đạo cung, không phải vừa tốt gặp phải Bắc Minh chân quân chịu đến Thái Hoa Đạo quân mời sao? Tính toán không muốn. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu, đem những thứ này phức tạp ý nghĩ khu trừ, trước cứu ra Xích Khí chân quân, hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Các ngươi đi thôi. Phất phất tay, Dương Vân Phàm ra hiệu bốn người này rời đi. Đúng đại nhân. Bốn người này ôm một chút quyền, sau đó xoay người, ngơ ngác tiếp tục bay về phía trước. A bay đại khái hơn 10 dặm về sau, bọn họ bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tựa hồ phát sinh cái gì? Bốn người thanh tỉnh về sau đều cảm giác có một ít quái gì, giống như mất đi một bộ phận trí nhớ. Bất quá, bọn họ làm sao nhớ lại cũng vô dụng, căn bản nghĩ không ra. Tiếp tục tuần tra đi. Bốn người này mang tâm sự riêng, lại đều không có nói ra, từng cái giả bộ như không có việc gì tiếp tục tuần tra. Soạt lại tiếp tục quan sát một hồi, xác định phủ cận không có có bất hủ cường giả khí tức. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, trực tiếp thuấn di đi qua. Tại hắn tận lực ẩn tàng hành tung phía dưới, nơi này tuần tra không có một cách nào có thể phát hiện hắn tung tích. Coi như phát hiện thực cũng không quan trọng. Lấy hắn thực lực, trừ phi Thái Hoa Đạo quân tự mình đến đây, không phải vậy lời nói, Thái Hoa Đạo cung một mạch, người nào cũng không phải đối thủ của hắn. Hoa khoảng cách cái này Huyền Băng Điện đại khái 300 dặm. Vì phòng ngừa dẫn động trận pháp cấm chế, Dương Vân Phàm không tiếp tục áp sát. Hắn trực tiếp tràn ngập ra chính mình lực lượng thần thức, trong nháy mắt đem phía dưới cái này cái cung điện khổng lồ bao phủ tại chính mình linh hồn cảm giác phía dưới. Tối cường thần y hỗn đô thị 249 chương 4977 Thái Hoa Đạo quân tâm tư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người cũng không phải ít. Chí tôn cảnh giới tu sĩ hơn 100 người, vĩnh hằng cảnh tu sĩ 3 người. Nhiều người như vậy, dùng đến trông giữ Xích Khí chân quân. Nhìn đến Thái Hoa Đạo quân đối Xích Khí chân quân rất coi trọng a. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, trực tiếp đem cái này Huyền Băng Điện tầng thứ nhất tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này Huyền Băng Điện bên trong cơ quan trùng điệp, có vô số trận pháp cấm chế quấy nhiễu thần thức ba động, tăng thêm lại có ba vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ trấn thủ. Bình thường tới nói, vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu sĩ muốn cứu ra Xích Khí chân quân, gần như không có khả năng. May mắn, Dương Vân Phàm bước vào không minh cảnh, linh hồn được đến thuế biến. Không phải vậy lời nói, hắn thần thức đều không thể thăm dò vào cái này huyền băng điện. Thái Hoa Đạo Quân cũng là bỏ được, lại dùng một kiện bất hủ đạo khí đến trấn áp xích khí chân quân. Dương Vân Phàm ánh mắt liếc liếc một chút. Tại lơ lửng tại huyền băng điện phía trên cái kia một cái pháp ấm. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Cái này pháp ấm thực là một kiện đại địa thuộc tính bất hủ đạo khí. Nó tác dụng cùng hiệu quả. Cùng Dương Vân Phàm nắm giữ cửu sơn trấn giới ấm giống nhau y hệt. Lơ lửng tại người trên đỉnh đầu. Có thể tạo nên áp lực thật lớn. Xích khí chân quân chịu đến cái này pháp ấm nhằm vào. Tựa như là bị thần sơn áp đỉnh một dạng. Thân thể thừa nhận khó có thể miêu tả thống khổ. Trừ phi là phá vỡ cái này pháp ấm, không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ liền động đánh một chút đều mười phần khó chịu. Có cái này pháp ấm trấn áp bên ngoài người vào không được, xích khí chân quân cũng không trốn thoát được. Có thể nói Thái Hoa Đạo Quân bố trí cái này lồng giam quả thực là không chây vào đâu được. Bất quá u, vinh, quy, quy, mơ. Tìm tới tại cái kia một cái pháp ấm tác dụng dưới. Dương Vân Phàm thần thức thăm dò. Cũng biến thành rất là phí sức. Đại khái tiến hành nửa giờ cẩn thận thăm dò. Rốt cuộc Dương Vân Phàm xác định xích khí chân quân vị trí cụ thể. Huyền băng điện. Lòng đất tầng 3. Một cái tối tăm không mặt trời phong bế lồng giam bên trong. Chín đầu huyền âm hàn sắt chế tạo xiềng xích chết vây khốn một cái màu đỏ tóc ngắn nam tử. Hắn toàn thân có thần bí chu tước thần diễm tại nhấp nhô thiêu đốt lên. Nam tử kia nhắm hai mắt. Da mặt hơi hơi co quắp. Cốt cách cũng là không ngừng phát ra kèn kẹp mài mòn thanh âm. Hiển nhiên thừa nhận đến từ đỉnh đầu phía trên. Cái kia một cái pháp ấm đạo khí áp lực thật lớn. Bất quá, hắn lại là không rên một tiếng biểu hiện mười phần kiệt ngạo. Xích khí chân quân, nhìn không được thời điểm thì mở miệng nói một tiếng. Chỉ cần ngươi đồng ý nguyên tổ điều kiện, ta lập tức thả ngươi đi ra. Tại cái này lồng giam bên ngoài, có một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Dựa lưng vào vách tường, ngồi xếp bằng tại tu luyện. Hắn cách mỗi ba ngày đều sẽ mở mắt ra, lặp lại nói một câu nói như vậy. Bất quá, nửa năm qua này, xích khí chân quân chưa từng có trở lại hắn một câu. Chính hắn cũng cảm thấy, làm như vậy rất không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, đây là Thái Hoa Đạo Quân cho hắn ra lệnh, hắn cũng không tiện vi phạm. Thái Hoa Đạo Quân đáng hận. Rất đáng hận xích khí chân quân tuy nhiên mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng lại là hận ý ngập trời. Hắn sắp bước vào bất hủ cảnh giới. Gần nhất mấy trăm năm một mực tại vì độ kiếp làm chuẩn bị. Lần này hắn cùng Bắc Minh chân quân được đến một tin tức. Nói là tại một nơi nào đó. Xuất thế một nhóm hỗn độn kỳ vật. Hắn kích động chạy đến. Hỗn độn kỳ vật tuy nhiên không thể trợ giúp hắn độ kiếp. Có thể hỗn độn kỳ vật nội bộ lại là có một loại kỳ dị hồng mông tử khí. Tại độ kiếp quá trình bên trong, nếu để cho hỏa diễm thuộc tính hỗn độn kỳ vật theo chính mình hết thảy tiếp nhận lôi kiếp, như vậy làm cái này hỗn độn kỳ vật bị lôi kiếp đánh nát về sau, bên trong hồng mông tử khí liền có khả năng tiến vào trong cơ thể mình, trợ giúp tầm bổ bất hủ đạo thể, để cho mình tiềm lực càng cao. Ai biết, hắn đến về sau mới phát hiện, đây hết thảy đều là một cái âm mưu, căn bản không có cái gì hỗn độn kỳ vật. Bọn họ xâm nhập là Tu La tộc nơi chôn xương. Tu La tộc, đây chính là Hoàng Tuyển Đế Quân chỗ. Trong nháy mắt, bọn họ liền biết mắc lừa làm bọn hắn bước vào mộ táng trước tiên. Hoàng Tuyển Đế Quân thì xuất hiện, mà lại biểu hiện hết sức tức giận. Nếu không phải Thiên Trần Đạo Nhân kịp thời đuổi tới nói giúp, bọn họ chỉ sợ đã bị Hoàng Tuyển Đế Quân giết chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hoàng Tuyển Đế Quân tiện tay đem hắn cùng Bắc Minh Chân Quân phong ấm tách ra giam giữ 10.000 năm, hơi chút trừng phạt. Vốn là, hết thảy đều không có gì. 10.000 năm mà thôi, tuy nhiên rất dài, nhưng hắn bế quan tu luyện chẳng mấy chốc sẽ vượt đi qua. Ai biết, hắn vừa bị giam giữ tiến vào cái này huyền băng điện. Ngày thứ hai, Thái Hoa Đạo Quân liền tự mình đến, cười tủm tỉm bức bách hắn giao ra một phần bổn nguyên huyết mạch. Chỉ cần hắn đáp ứng, liền có thể đem hắn thả ra, mà lại tại Hoàng Tuyền Đế Quân trước mặt thay hắn nói hộ. Hắn chỗ nào chịu hắn làm chu tước nhất tộc, chính là Thái Cổ Thần Thú một mạch, vũ tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, cùng Phượng Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Để hắn giao ra bổn nguyên huyết mạch buồn cười mà lại, đây hết thảy sau lưng, tất cả đều là Thái Hoa Đạo Quân tại tính kế hắn. Hắn sao lại để Thái Hoa Đạo Quân đạt được, chờ ta ra ngoài, nhất định đem việc này nói cho sư tôn. Xích Khí Chân Quân đóng chặt lại đôi mắt, trong lòng quả thực hận chết Thái Hoa Đạo Quân. Bất quá, vì có thể tại nơi rách nát này kiên trì lâu hơn một chút, hắn lại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không bởi vì phẫn nộ, lãng phí một chút năng lượng. Cái này lồng giam là dùng đặc thù dạng âm sát lạnh sắt chế tạo. Loại này chất liệu lớn nhất khắc chế hắn huyết mạch. Ở chỗ này, hắn hấp thu không đến bất luận cái gì thế giới chi lực. Cũng không có hỏa diễm tinh thạch cung cấp hắn hấp thu. Lấy hắn tình huống thân thể, chỉ sợ định đoạt trèo chống cái 100 năm. Lại tiếp theo, hắn thân thể liền sẽ chịu không được, huyết mạch cũng sẽ xuất hiện tổn thương. Không biết Bắc Minh thế nào Xích Khí Chân Quân thân hãm nhà tù, nhưng trong lòng nghĩ đến Bắc Minh Chân Quân, có một ít thở dài nói: Thái Hoa Đạo Quân cái kia ra hỏa đã xuống tay với ta, cần phải cũng sẽ không bỏ qua Bắc Minh a. Sự kiện này đều tại ta quá tín nhiệm người khác. Thái Hoa Đạo Quân lão gia hỏa kia bình thường đối với chúng ta Thần Tiêu Cung một mạch nịnh bợ vô cùng, ai biết lại là như thế một cách âm hiểm. Tiểu nhân trầm tư một chút, Xích Khí Chân Quân cũng có một chút kỳ quái. Có điều Thái Hoa Đạo Quân cái kia ra hỏa tại sao muốn thu thập ta cùng Bắc Minh huyết mạch? Hắn tu luyện không phải đại địa pháp tắc sao? Ta cùng Bắc Minh tinh huyết đối với hắn có ý nghĩa gì? Xích Khí Chân Quân hoàn toàn không nghĩ ra. Ông, đúng lúc này, một sợi rất nhỏ không gì sánh được thần thức ba động, xuyên thấu cái kia huyền âm hàn thiết lao lồng, rơi vào Xích Khí Chân Quân trên thân. Chân Quân, nghe được sao? Sau một khắc, một thanh âm quen thuộc tại Xích Khí Chân Quân trong đầu vang lên. U, V, Quy, Quy, mơ, thanh âm này tựa như là Dương Vân Phàm. Xích Khí Chân Quân bỗng nhiên giật mình, trong lòng cuồng hỉ. Không đúng, không thể nào là Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền lại lần nữa tỉnh táo lại. Dương Vân Phàm bất quá là vĩnh hằng cảnh sơ giai, dù là chiến đấu lực rất mạnh, có thể linh hồn tầng thứ cũng là như thế, so với chính mình kém xa. Hắn lại sao có thể tránh thoát cái này huyền băng điện trùng điệp trận pháp cấm đoán? Cùng mình thần thức truyền âm nhất định là Thái Hoa Đạo Cung người nào đó giả trang. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn, cũng muốn để bổn tỏa tùy tiện mắc lừa nằm mơ tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 249 chương 4978 giành lấy tự do. Chân Quân, là ta, Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gặp Xích Khí Chân Quân không có trả lời, còn tưởng rằng hắn không có cảm ứng được chính mình thần thức truyền âm, không khỏi lần nữa mở miệng nói: ta được đến Hoàng Tuyền Đế Quân cho phép, trước tới cứu ngươi ra ngoài. Bất quá nơi này tình huống rất không thích hợp, làm sao khắp nơi đều là Thái Hoa Đạo Quân người? Hử, Xích Khí Chân Quân coi là đối phương đang diễn trò, không khỏi lạnh hừ một tiếng, lại là cái gì cũng không nói lời nào. Chân Quân, ngươi làm sao, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu rõ, chính mình thật vất vả tìm tới nơi này, hơn nữa còn vòng qua rất nhiều thủ vệ cùng trận pháp cấm chế, Xích Khí Chân Quân làm sao một bộ sinh khí bộ dáng? Các ngươi khác phí tâm tư, coi là bắt trước được Dương Vân Phàm linh hồn khí tức cùng ta trao đổi, ta thì hội tin tưởng các ngươi cam nguyện giao ra bản thân bản nguyên tinh huyết. Quả thực nói chuyện viển vông, Xích Khí Chân Quân nhìn không được chửi ầm lên. Giao ra bản nguyên tinh huyết, Dương Vân Phàm nghe đến quan trọng tin tức, trong lòng hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó minh bạch cái gì. Thái Hoa Đạo Quân giam giữ Xích Khí chân quân cùng với Bắc Minh chân quân, để bọn hắn giao ra bản nguyên máu tươi. Chẳng lẽ cũng muốn tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể Xích Khí chân quân, chính là Chu Tước huyết mạch. Trước mắt trong vũ trụ Phượng Hoàng huyết mạch còn có không ít, thế nhưng là Chu Tước huyết mạch lại là vô cùng thư thớt. Đến mức Bắc Minh chân quân, bản thể hắn huyết mạch chính là thái cổ dị thú Minh Côn. Đây là một loại thủy nguyên pháp tắc đỉnh cấp huyết mạch. Hai người này có thể trở thành Thần Tiêu Cung tứ đại đệ tử đích truyền. Vô luận là huyết mạch cùng thiên phú, đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là phi thường cường đại. Trách không được Hoàng Tuyền đế quân đáp ứng sảng khoái như vậy, để cho ta trực tiếp tới cứu người. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhận thức muộn, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đoán chừng Hoàng Tuyền đế quân đã sớm biết Thái Hoa đạo quân vì tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, đối Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân làm hết thảy. Hoàng Tuyền đế quân cần phải đã sớm nguôi giận, chỉ là thân phận của hắn quá cao, lười nhắc quản loại này nhàn sự. Đúng lúc lại gặp đến ta, dứt khoát bán một món nợ ăn tình của ta. Hoàng Tuyền đế quân là một cái cao ngạo người, hắn đã trừng phạt qua Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân, liền không khả năng lại để cho Thái Hoa đạo quân xuất thủ. Những chuyện này đoán chừng là Thái Hoa đạo quân vụng trộm làm. Hắn cũng là đoán ra Hoàng Tuyền đế quân tính khí, chỉ cần không giết chết Bắc Minh chân quân cùng Xích Khí chân quân, để Thiên Trần đạo nhân không cách nào hỏi tội, Hoàng Tuyền đế quân khẳng định cũng là bất kể. Chỉ là một phần bản nguyên tinh huyết mà thôi. Đây đối với Hoàng Tuyền đế quân tới nói, tính toán chuyện đại sự gì, chính hắn vì tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, phí tổn vô số năm, tại Hoàng Tuyền tinh hà bên trong thu thập bất hủ cường giả thi thể, làm có thể so sánh Thái Hoa đạo quân điên cuồng nhiều. Thậm chí Hoàng Tuyền đế quân sẽ còn trong bóng tối cổ vũ Thái Hoa đạo quân đi tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Bởi vì cái môn này thánh thể tu luyện không gì sánh được khó khăn. Thêm ra một cái Thái Hoa đạo quân cho hắn làm nghiên cứu tư liệu, đây đối với Hoàng Tuyền đế quân tới nói, thế nhưng là chuyện thật tốt. Những thứ này bất hủ cường giả, một cái cá tính cách đều mười phần lạnh lùng, căn bản không quan tâm người bình thường chết sống. Đối với bọn hắn mà nói, bất hủ phía dưới đều là con kiến hôi. Tâm tình tốt phản ứng vài câu, tâm tình không tốt tiện tay thì xử lý. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bất hủ cường giả hắn đã tiếp xúc mấy cái, trước mắt đến xem, trừ Thiên Trần đạo nhân bản tính thẳng thắn, còn lại người cơ hồ đều là lạnh như băng, giống như là không có tình cảm gì người máy. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm biết làm sao để Xích Khí chân quân tin tưởng mình. Chân quân, ta là tới cứu ngươi, cũng không ham ngươi huyết mạch. Lại nói, ta trên thân đã có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch đầy đủ ta tu luyện. Dù là ngươi đem Chu Tước huyết mạch tặng cho ta, ta cũng sẽ không đi hấp thu. Lúc này, hắn cố ý nửa đùa nửa thật nói ra. Chu Tước huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch tầng thứ không sai biệt lắm, có một loại liền đầy đủ tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hấp thu hai loại, chẳng những không cách nào tăng lên uy lực, ngược lại sẽ bởi vì huyết mạch hỗn tạp xuất hiện các loại vấn đề. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe nói như thế, Xích Khí chân quân sững sờ một chút, ngay sau đó kinh hỉ không gì sánh được. Dương Vân Phàm, thật là ngươi tiểu tử, ngươi làm sao tìm được ta vị trí? Cái này Huyền Băng Điện bên trong trận pháp cấm chế vô số, trên lý luận cần phải che đậy ta hết thảy khí tức, linh hồn khí tức có thể bắt trước, nhưng là vốn người tính cách cùng với một số giọng nói, cái này sẽ rất khó bắt trước. Vạn nhất bắt trước không giống, ngược lại sẽ lưu lại cự sơ hở lớn. Xích Khí chân quân cùng Dương Vân Phàm nhận biết rất nhiều năm, đối hắn giọng nói cùng với tính cách đó là mười phần giải. Hiện tại hắn có thể xác định thật sự là Dương Vân Phàm tới cứu hắn. Việc này nói rất dài dòng, ta trước cứu ngươi ra ngoài. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Xích Khí chân quân giải thích mình đã bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, mà cảnh giới này lại cùng Bất Hủ cảnh giới không giống nhau. Vấn đề này giải thích chỉ sợ ba ngày đều giải thích không. Ngươi đừng động thủ. Nghe xong Dương Vân Phàm muốn cứu mình, Xích Khí chân quân bận bịu ngăn cản, trịnh trọng nói: Huyền băng điện phía trên lơ lửng đại la sơn pháp ấm, chính là Bất Hủ đạo khí. Ngươi một tới gần nơi này, khí linh sẽ phát hiện ngươi tồn tại, liền sẽ đưa ngươi cũng cùng một chỗ trấn áp. Hiện tại ngươi rời khỏi nơi này trước, hồi Thần Tiêu cung cầu cứu, để sư tôn hoặc là Thiên Trần đạo sư thúc tới. Xích Khí chân quân làm như thế chính là lão luyện thành thục biện pháp. Thần Tiêu đạo quân hoặc là Thiên Trần đạo nhân tùy tiện tới một cái cũng đủ để cải biến cuộc diện. Đến mức Dương Vân Phàm, nói thật không phải hắn xem thường Dương Vân Phàm. Bất Hủ cảnh cường giả cùng Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Thái Hoa đạo quân lưu hạ thủ đoạn lại đơn giản, cũng không phải Dương Vân Phàm có thể tùy tiện phá giải. Chân quân, ngươi xem thường ta. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, cái kia ung dung tự tin thanh âm tự nhiên tại Xích Khí chân quân trong ấp vang lên. Oanh, mà sau đó một khắc, Xích Khí chân quân không biết Dương Vân Phàm ở phía trên làm cái gì. Hắn chỉ nghe được một trận đông tiếng vang. Sau đó, toàn bộ hàn băng tinh cầu dường như đều đi theo rung chuyển. Dưới chân đại địa nhịp đập càng là từng lớp, liên miên bất tuyệt. Sôi trào giống như đại hải nổ lãng một dạng. Phát sinh cái gì? Xích Khí chân quân vô cùng khẩn trương, lo lắng Dương Vân Phàm ra chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đại La Sơn pháp ấm chấn phong chi lực biến mất đúng vào lúc này. Xích Khí chân quân đột nhiên cảm giác được áp trên người mình cái kia một cỗ to lớn chấn phong lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán 99%. Ha ha ha, không có Đại La Sơn pháp ấm chấn áp thì cái này không quan trọng huyền âm hàn thiết lao lồng có thể đóng lại người nào. Xích Khí chân quân không biết Dương Vân Phàm đến cùng làm sao làm được. Bất quá giờ khắc này, hắn xác thực cảm giác được toàn thân vô cùng dễ dàng. Chu tước chân hỏa Xích Khí chân quân cuồng cười một tiếng, điều động thể nội hỏa diễm khí tức ngưng tụ tại trong miệng, hô một chút, từ trong miệng phun ra một đạo màu đỏ thắm, lóa mắt đến cực hạn hỏa diễm lưu quang. Tí tách, chỉ là vài giây đồng hồ, khốn ở trên người hắn chín đầu xiềng xích liền trực tiếp bị đốt thành nước thép, tích táp rơi trên mặt đất. Suy suy, Xích Khí chân quân không thèm quan tâm, trần trụi hai chân, tùy ý giẫm tại cái này nóng hổi sắt trên nước, từng bước một đi hướng cửa. Ông hắn trường ấm xoay chuyển, khủng bố hỏa diễm khí tức nhất thời thẩm thấu đến cái này hàn thiết trên vách tường. Phúc phúc phúc, chỉ là vài giây đồng hồ, cái này hàn thiết mảng lớn hóa tan mở ra, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng, có thể dung nạp hắn ra ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Xích Khí chân quân, ngươi làm sao đi ra tại cửa ra vào? Vị kia khoanh chân ngồi tính tỏa Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ bị bên ngoài động tính quấy nhiễu đến, hoài nghi là có người đang tấn công huyền băng điện. Hắn chính muốn cân nhắc muốn hay không ra ngoài nhìn xem. Lại tại lúc này, hắn vừa quay đầu lại, đúng là phát hiện một vị toàn thân chảy xuôi theo lấy màu đỏ thắm lồng lấy hỏa diễm nam tử đã theo phía sau hắn nhà tù trong lồng đi tới. Chính là một mặt lạnh ý theo dõi hắn. Đan Dương tiên tôn, ngươi muốn đối địch với bổn tỏa sao? Xích Khí chân quân trong lòng bàn tay một vệt lóa mắt không gì sánh được ngọn lửa màu đỏ thắm, thỉnh thoảng hóa thành quạt lông, thỉnh thoảng liền biến thành một thanh thần kiếm. Thiên biến vạn hóa, có thể tất cả đều sinh động như thật. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ hắn đối với hỏa diễm nguyên tố lực khống chế đạt tới kinh khủng mực nào trình độ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 249 chương 4979 chân quân. Đã lâu không gặp Xích Khí chân quân, ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. vị kia tên là Đan Dương Tiên Tôn tu sĩ, thần sắc khẩn trương nhìn lấy Xích Khí Chân Quân. Lúc này, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao phá khảo thí để phong tước cấm trốn tới. Có thể ngươi cần phải rõ ràng, dù là ngươi đánh bại ta cũng là ra không được. Bên ngoài Đại La Sơn pháp ấm cũng không phải ăn chay. Hừ, Xích Khí Chân Quân lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt mười phần âm trầm, Đại La Sơn pháp ấm đây là một kiện trung phẩm bất hủ đạo khí Thái Hoa Đạo Quân. Bản thân chính là một vị mới lên cấp trung vị bất hủ. Tuy nhiên, hắn chỉ có được chỉ là bất hủ cảnh tầng thứ tư tu vi. Cùng Thiên Trần Đạo Nhân, cùng với Thần Tiêu Đạo Quân dạng này lão bài cường giả so sánh, thực lực còn kém rất xa. Có thể cũng không phải Xích Khí Chân Quân có thể tùy ý chọn hắn. Đại La Sơn pháp ấm, làm vì một kiện trung phẩm bất hủ đạo khí, diễn hóa ra hoàn chỉnh khí linh, lại có thể điều động đại địa pháp các đại đạo chi lực, diễn hóa ra thiên địa dị tượng, tại trấn áp phương diện hết sức lợi hại. Tại cách này pháp ấm trấn áp phía dưới, nửa năm qua này Xích Khí Chân Quân có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Chân Quân, tại sao vẫn chưa ra? Ngươi như là lại không đi ra, ta chỉ có thể tự mình phía dưới tới cứu ngươi. Đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền xuống tới một trận kinh thiên động địa âm hưởng. Phần phật, theo đạo này âm hưởng truyền đến, còn có từng sợi khủng bố đen nhánh thần diễm trong lúc vô tình vãi xuống tới. Những thứ này màu đen thần diễm vừa tiếp xúc với cái này huyền băng điện, lập tức đem cái này huyền băng điện vách tường, trận pháp cấm chế thiêu ra từng cái vết nứt. A, đây là lửa gì cứu ta? Ven đường đảo mệnh thần vương tu sĩ, tại chạm đến cái này chôn vùi thần diễm trong nháy mắt, liền hóa thành tro tàn. Chí tôn cảnh tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, thân thể tượng trưng một chút chống cự, liền trực tiếp đốt thành tro bụi. Về phần bọn hắn linh hồn, cũng chỉ là lay lắc thở gấp đạp một lát, chỉ là phát ra mấy đạo la hét âm thanh, liền oanh một chút bị chôn vùi thần diễm xoắn nát. Cái này, ngọn lửa này. Thấy cảnh này, Xích Khí Chân Quân không khỏi giật mình không gì sánh được. Hắn cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, mà lại cảnh giới mười phần cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Thế nhưng là, một màn này vẫn là đem hắn chấn trụ. Hắn nhưng lại chưa bao giờ tại trong vũ trụ gặp qua kinh khủng như vậy thần diễm. Thật là khủng khiếp thần diễm. Tại bạo phát trong nháy mắt, lưu truyền ra tám đại pháp tắc khí tức. Mặt khác, còn có một bộ phận hỗn độn chi nhãn độc hữu chôn vùi năng lực. Xích Khí Chân Quân càng xem càng là kinh ngạc. Dương Vân Phàm đã từng tu luyện vạn kiếp tử hoàng diễm, cùng hắn nắm giữ chu tước thần diễm uy lực không kém bao nhiêu. Có thể chỉ chớp mắt, Dương Vân Phàm lại nắm giữ lợi hại như vậy thần diễm hắn thực lực. Xích Khí Chân Quân trong con mắt dị dạng thần thái từng trận lưu truyền, có một ít không dám tưởng tượng. Xoạt xoạt xoạt, Dương Vân Phàm quá hung tàn, bên ngoài cấp thấp tu sĩ căn bản không dám chống lại, từng cái cùng giống như chim sợ ná, toàn bộ lùi bước đến Đan Dương Tiên Tôn phủ cận. Đan Dương Tiên Tôn bên ngoài đến người kia quá mạnh, hắn vừa xuất hiện thì dùng một đạo trưởng ấm trực tiếp đánh Đại La Sơn pháp ấm rung động không thôi. Phủ cận huyên đệ còn không có tới gần, liền bị hắn trưởng ấm tiêu tán đi ra loại kia màu đen thần diễm, thiêu hài cốt không còn. Những thứ này cấp thấp tu sĩ đã bị sợ mất mật. Có thể chính diện ngạnh kháng Đại La Sơn pháp ấm, mà lại đánh khí linh cơ hồ kêu rên lên. Cái này ai có thể tin tưởng? Bên ngoài sợ không phải đến một vị bất hủ cường giả Lạc Hà Tiên Tôn, cùng với Thương Vân Tiên Tôn đâu? Đan Dương Tiên Tôn cảm giác được không ổn, hắn cau mày hỏi thăm chính mình hai người đồng bạn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thái Hoa Đạo Quân điều động ba cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tu sĩ tỏa trấn cái này huyền băng điện. Đan Dương Tiên Tôn canh giữ ở Xích Khí Chân Quân bên cạnh, một bước không rời. Mặt khác hai cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ thì là thay phiên tại huyền băng điện bên trong tỏa trấn, trường khống trận pháp cấm chế, miễn cho bị một số an hiểu khí tức ẩm nặc tu sĩ xông tới, vụng trộm tiếp xúc đến Xích Khí chân quân, đem nơi này tình huống nói ra đi, gây nên Thiên Trần đạo nhân cùng Thần Tiêu đạo quân chú ý. Không biết, khả năng đã vẫn lạc. Người kia xuất hiện về sau, ra nhất trưởng đánh Đại La Sơn pháp ấm rung động. Lạc Hà Tiên Tôn cùng Thương Vân Tiên Tôn bị kinh động đi ra nhìn tình huống. Người kia cũng không nói hung ác, trực tiếp há mồm phun một cái. Có một cái màu xanh biếc, giống thực vật diệp tử giống như kiếm quang, xẹt qua hư không, trực tiếp chạm Lạc Hà Tiên Tôn cùng Thương Vân Tiên Tôn đầu. Trốn về đến tu sĩ, lao nhào miêu tả. Càng là miêu tả, Đan Dương Tiên Tôn sắc mặt càng là khó coi. Nhất trường đánh bất hủ đạo khí chấn động, lại phun ra một cây kiếm khí, trực tiếp chạm hắn hai người đồng bạn. Tuy nhiên không nhất định giết chết hắn hai người đồng bạn, có thể đầu bị chạm, linh hồn khẳng định dung chuyển không thôi. Một lát chỉ sợ khôi phục không chiến đấu lực. Lần này thật sự là gặp phải kẻ khó chơi tí tách. Trong lúc nhất thời, Đan Dương Tiên Tôn áp lực to lớn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy đi ra. Đan Dương Tiên Tôn còn đánh sao? Xích Khí chân quân lại là ở một bên, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Đan Dương Tiên Tôn, trong lòng vô cùng đắc ý. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Trước dùng bàn tay ấm điều khiển sân, lại lấy tinh diệu kiếm thuật từng cái sát thương. Nghe, xác thực rất giống Dương Vân Phàm tác chiến thói quen. Chỉ là Xích Khí chân quân cũng khó có thể tưởng tượng Dương Vân Phàm có thể gánh vác được Đại La Sơn pháp ấm chấn phong chi lực, chém dùng hai cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Thật làm đến điểm này, Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ đến cường đại cỡ nào không, không đánh Xích Khí chân quân tiểu đệ nhận thua. Bên ngoài có thần bí cường địch lập tức muốn tấn công vào đến. Trước mắt cái này Xích Khí chân quân cũng không phải tốt đối phó. Hai người nội ứng ngoại hợp, muốn giết chết hắn đoán chừng không dễ dàng. Có thể đem hắn đánh thành trọng thương, rơi xuống mấy cảnh giới, cái này nhưng là quá dễ dàng. Đan Dương Tiên Tôn suy tư liên tục, nghĩ không ra cái gì phản kháng biện pháp, đột nhiên thì nhận sợ. Xích Khí chân quân, ngươi hẳn là cũng biết, tiểu đệ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ. Đan Dương Tiên Tôn giơ hai tay lên, lui về phía sau ba bước, một mặt cười làm lành nói, giam giữ ngươi đều là Thái Hoa đạo quân khư khư cố chấp. Ngươi cần phải lý giải, ta dạng này tiểu nhân vật căn bản không có khả năng vi phạm Thái Hoa đạo quân mệnh lệnh. Mà lại, mấy tháng nay, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta cũng không đúng ngươi làm cái gì đi. Đối phương đột nhiên nhận sợ, Xích Khí chân quân nhất thời có chút nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác, không chỗ phát lực. Bất quá, Xích Khí chân quân tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này. Cái này Đan Dương Tiên Tôn bản thân tựa hồ cũng không thế nào tình nguyện đi tới nơi này trông coi hắn. Chỉ là dựa theo phân phó, cách mỗi ba ngày hỏi hắn một lần có nguyện ý hay không, hắn không trả lời. Đan Dương Tiên Tôn cũng không làm cái gì, phối hợp tu luyện. Nghĩ như vậy, Đan Dương Tiên Tôn bản thân xác thực không có làm cái gì. Ầm ầm, đúng lúc này, Dương Vân Phàm từ trên trời giáng xuống, một chân giẫm nát vô số sàn nhà, dẫn tới nơi đây một trận thanh thế to lớn. Soạt, sau một lát, hắn rơi vào Xích Khí chân quân bên cạnh. Khí định thần nhàn cười nói, chân quân, đã lâu không gặp. Tối cường thần ý hỗn đô thì 249 chương 4980 kẻ sĩ ba ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn, bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay sưu cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường Dương Vân Phàm. Thật là ngươi bụi mù thối lui về sau. Xích Khí chân quân tại phế tích bên trong, nhìn đến một vị thân thể mặt bạch hơn người thanh niên. Là đặc biệt nhất là, tại thanh niên kia trong mi tâm có một cơn lúc xoáy giống như chậm rãi lưu chuyển màu đen thần văn. Thanh niên quanh thân tràn ngập màu đen chôn vùi thần diễm. Ngọn lửa này hết sức kỳ lạ, không tán phát ra cái gì thiêu đốt khí tức, như ẩn như hiện, chỉ là tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Một đoạn thời gian không thấy, thực lực ngươi còn mạnh mẽ hơn ta. Nhìn đến thanh niên này trên mặt mang theo một cỗ ung dung tự tin ý cười, Xích Khí chân quân thoáng cái thì xác định cái này người cũng là Dương Vân Phàm. Hắn tại hỏa linh giới cấp dưới. Bất quá, nhìn tình huống bây giờ, Dương Vân Phàm đi qua mấy cái trận đại chiến, cái này nửa năm trôi qua thực lực tiến bộ mãnh liệt, tựa hồ ẩm ẩm còn vượt qua hắn. A, có điểm gì là lạ? Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức làm sao như thế tính mịch, gần như không thể dò xét, chẳng lẽ hắn lại giác tỉnh cái gì thần bí huyết mạch? Không phải vậy lời nói, hắn trên trán thần văn làm sao cũng thay đổi. Giờ phút này ở trong mắt Xích Khí chân quân, Dương Vân Phàm khí tức thâm thúy giống như thâm uyên một dạng, để hắn đều không thể nhìn chăm chú. A, đó là cái gì? Đột nhiên Xích Khí chân quân còn chứng kiến trong tay Dương Vân Phàm nắm bắt một cái kèn kẹt rung động, quang mang ảm đạm không gì sánh được thần bí pháp ấm. Cái này pháp ấm sẽ không phải là Đại La Sơn pháp ấm? Xích Khí chân quân tập trung nhìn vào, nhất thời giật mình không thôi. Hắn há hốc mồm, cơ hồ đều nhanh đóng không lên. Nhìn Dương Vân Phàm thần sắc khiếp sợ không thôi. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao làm được? Đây chính là bất hủ đạo khí. Ngươi đừng nói cho ta, nhất trưởng liền đem nó hàng phục nhất trưởng, tự nhiên là không được. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn tốt, ta đã nói rồi. Nghe nói như thế, Xích Khí chân quân buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm sau lưng, thần sắc cung kính chờ đợi. Qua một hồi, sau khi thấy được mặt không hề có động tĩnh gì, Xích Khí chân quân khẽ nhíu mày, sau đó đối Dương Vân Phàm nói nhỏ: Hoàng Tuyển đế quân ở đâu? Ngươi mời hắn ra đi, ta cần phải ở trước mặt cảm ơn lão nhân gia ông ta. Xích Khí chân quân còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cùng Hoàng Tuyển đế quân cùng đi nhìn hắn. Hoàng Tuyển đế quân nhìn đến Thái Hoa đạo quân vậy mà nhúc tay hắn sự tình, cho nên dưới cơn nóng giận thì xuất thủ đem Đại La Sơn pháp ấm cho phong, cho nên giờ phút này pháp ấm mới có thể rơi vào tay Dương Vân Phàm. Chân quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, ngay sau đó minh bạch Xích Khí chân quân ý tứ, hắn nhìn không được cười rộ lên. Chân quân, Hoàng Tuyển đế quân không có tới, ta chỉ là cùng hắn gặp một lần, hắn thì vội vàng trở về bế quan tu luyện. Tới nơi này cứu ngươi chỉ có ta một người. Chỉ có ngươi một người? Xích Khí chân quân một mặt không tin, hồ nghi nói. Cũng thì là ngươi tự mình hàng phục cái này Đại La Sơn pháp ấm, thế nhưng là ngươi vừa mới không phải nói nhất trường không được sao? Nhất trường xác thực kém một chút ý tứ. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu, rất là cảm khái nói, cái này Đại La Sơn pháp ấm dù sao cũng là đại địa pháp tắc một mạch bất hủ đạo khí, phòng ngự lực hết sức kinh người. Ta vì phá vỡ nó phòng ngự trọn vẹn đâm nó hơn 30 kiếm, có thể đem ta mệt mỏi thảm. Tiểu nhân hèn hạ. Đúng lúc này Đại La Sơn pháp ấm tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay rung động ầm ầm lên. Soạt, không lâu sau đó, pháp ấm nội bộ hiện ra một cái vặn vẹo hư ảnh, chính là một người mặc màu đen áo con lê thằng nhóc con. Đây là Đại La Sơn pháp ấm khí linh. Lúc này khí linh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, giọng nói bén nhọn gầm thét lên: Dương Vân Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có gan liền lấy đại địa pháp tắc một đối một cùng ta quyết đấu, đừng có dùng cái kia ruột gì màu đen thần diễm. Ngươi thắng không anh hùng im miệng. Vừa mới Dương Vân Phàm còn cùng Xích Khí chân quân vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, nhưng lúc này nháy mắt ánh mắt lại là lạnh lùng xuống tới, trong con mắt lưu chuyển lên thăm thắm chôn vùi thần diễm, túc sát nói: Nói nhảm nữa một câu, bổn tọa trực tiếp lấy chôn vùi thần diễm mạt sát ngươi linh hồn ý chí, đưa ngươi một lần nữa luyện hóa. bất hủ đạo khí khí linh, linh hồn tầng thứ tương đương với vĩnh hằng cảnh giới. Nếu nó là hoàn chỉnh trạng thái có bất hủ đạo khí đại đạo chi lực thủ hộ, Dương Vân Phàm đương nhiên giết không chết nó. Nhưng mới rồi nhất chiến, Dương Vân Phàm đem chôn vùi thần diễm, trực tiếp bám vào tại Sa Bà Liên Hoa kiếm phía trên, liền đâm nó hơn 30 kiếm, đem phòng ngự hàng rào đâm rách. Bây giờ nó tại Dương Vân Phàm trước mặt cũng là một cái vĩnh hằng cảnh trung kỳ phổ thông linh hồn. Lấy chôn vùi thần diễm đốt cháy nó linh hồn, nhịn không được nửa giờ, nó liền phải chết. Ngươi khí linh quả nhiên bị Dương Vân Phàm hù sợ. Nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong mắt cơ hồ tại phun lửa. Có thể cuối cùng không dám lại nói cái gì hung ác lời nói, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rơi vào yên lặng bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn phía trước liếc một chút, ao ao ao trước mặt hắn một đống Thái Hoa Đạo Cung môn hạ cấp thấp tu sĩ, lúc này tiếp xúc đến hắn ánh mắt, trong nháy mắt đều câm như hến, cái rắm cũng không dám thả một cái, ao ao ao điên cuồng bắt đầu lùi lại ra ngoài. Cái này người quá kinh khủng, vậy mà thật đem bất hủ đạo khí Đại La Sơn pháp ấm phòng ngự đều đánh xuyên. Thậm chí ngay cả cái kia kiệt ngao bất thuần khí linh đều tại hắn dưới dâm uy khuất phục, không dám nhiều lời một chữ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Vân Phàm, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Xích khí chân quân đã không hiểu rõ Dương Vân Phàm thực lực. Hắn chỉ là ở chỗ này bị giam giữ nửa năm mà thôi, làm sao cảm giác theo tới mấy ngàn năm một dạng. Dương Vân Phàm thực lực tiến bộ cũng quá nhanh. Thục Sơn kiếm chủ, tất cả mọi người là Ma Vân Nhai một mạch, còn mời Thục Sơn kiếm chủ thủ hạ lưu tình. Đan Dương tiên tôn nhìn đi ra bên ngoài dẫn phát náo động người, lại là Ma Vân Nhai ẩn giả một mạch Dương Vân Phàm, ngược lại buông lỏng một hơi. Hắn sợ nhất thì là Hoàng Tuyền Đế Quân biết nơi này sự tình, xuất thủ can thiệp. Hoàng Tuyền Đế Quân một khi xuất thủ, cái kia liền không còn là việc nhỏ. Đừng nói bọn họ tại chỗ những thứ này người đều phải chết, thì liền bọn họ sau lưng Thái Hoa Đạo Quân chỉ sợ cũng lấy không tốt. Nếu như là Dương Vân Phàm lời nói, hắn ngược lại là không thế nào sợ hãi. Thục Sơn kiếm chủ, việc này đúng là chúng ta Thái Hoa Phong một mạch có thiếu thỏa đáng. Bất quá, các hạ có thể hay không xem ở chúng ta vẫn chưa tránh thức thương tổn đến Xích Khí chân quân phần phía trên, thả ta hai vị đồng bạn. Đan Dương tiên tôn nghiêm túc khẩn cầu. Hắn biết Dương Vân Phàm có một cái thói quen xấu, cũng là chạm người khác đầu lâu về sau dùng một cái bàn thờ đá cho phong ấn, mang về Thục Sơn kiếm cung, tìm thần điện cung phụng, để hậu nhân chiêm ngưỡng, khoe khoang chính mình võ công cùng thắng tích. Đây đối với không ít người tới nói, đó là vô cùng nhục nhã. Hắn không muốn để cho chính mình đồng bạn trở thành Dương Vân Phàm bàn đạp, cũng không muốn bọn họ linh hồn bị trấn áp tại thạch bàn thờ bên trong, vĩnh thế không thấy ánh mặt trời. Đương nhiên ta sẽ không để cho các hạ tay không mà về. Đan Dương tiên tôn cắn răng một cái, lấy ra một kiện lâu thuyền bộ dáng hỗn độn kỳ vật, đưa cho Dương Vân Phàm nói: nghe nói các hạ ra thích thu thập hỗn độn kỳ vật, trong tay của ta cái này hỗn độn kỳ vật cầm giữ có không gian thuộc tính, vô cùng hiếm thấy, nguyện ý lấy ra trao đổi ta hai vị kia đồng bạn tự do. Tối cường thần ý hỗn đô thì 249 chương 4981 cùng ta tính toán. Mưu trí khôn ngoan, ngươi ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn đối phương liếc một chút. Nhìn đến Xích Khí chân quân giây phút đầu tiên là hắn biết cái này Đan Dương tiên tôn làm người bản tính cũng khá. Lấy Xích Khí chân quân vét áp như cửu tính cách, nếu như tại giam giữ trong lúc đó chịu đến cái gì không công chính đối đãi, đã sớm bạo phát đi ra, đem cái này Đan Dương tiên tôn đánh kêu trời trách đất. Có thể tình huống hiện thật là không có. Xích Khí chân quân tuy nhiên sinh khí, có thể lại không có động thủ. Thục Sơn kiếm chủ quá khen. Cái kia Đan Dương tiên tôn nhìn ra được, Dương Vân Phàm hiển nhiên là không hài lòng điều kiện này. Thôi được. Hắn trầm ngâm một phen về sau, cái kế tiếp đại quyết tâm, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm hai mắt nói, tại cái này hàn băng tinh cầu phía trên có một cái bí mật. Nếu ta đem bí mật này nói cho các hạ có thể hay không buông tha ta đồng bạn? Ha ha. Cái này một chút, Dương Vân Phàm lại là không khỏi nhẹ cười rộ lên. Có một ít khinh thường nói, cái này hàn băng tinh cầu tổng cộng cũng cứ như vậy hơi lớn. Bổn tòa thần thức quét qua, cái gì đồ vật không nhìn thấy, có thể có bí mật gì như thế chưa hẳn. Đan Dương Tiên Tôn lắc đầu, tự tin cười rộ lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi thực lực cường đại, điểm này ta thừa nhận. Có thể cái này hàn băng tinh cầu nhưng cũng rất đặc thù, tối thiểu không phải ngươi xem ra đơn giản như vậy. Đón đến, Đan Dương Tiên Tôn bỗng nhiên nói, các hạ, chẳng lẽ thì không có nghĩ qua, cái này một tòa huyền băng điện, là ai lưu lại vị kia cường giả? Năm đó ở nơi này lưu lại như thế một tòa cung điện, thì có ý nghĩa gì chứ hả? Cái này vừa nói, Dương Vân Phàm xác thực có chút hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, cái này huyền băng điện không phải Hoàng Tuyền Đế Quân kiến tạo. Không phải vậy lời nói cả tòa cung điện khí tức hẳn là tràn ngập hủy diệt chi lực ba động. Rốt cuộc, Hoàng Tuyền Đế Quân tu luyện là hủy diệt pháp tắc. Thế mà, cái này một tòa huyền băng điện toàn thân lại là lưu chuyển lên thủy nguyên pháp tắc khí tức ba động. Mặt khác, theo cái này huyền băng điện bên trong vật chất cấu tạo có thể nhìn ra được, năm đó kiến tạo huyền băng điện chủ nhân rất là vội vàng, là tiện tay kiến tạo. Vì tựa hồ là không cho cái này huyền băng điện xem ra có cái gì đặc thù, cái này huyền băng điện chủ nhân là một vị thủy nguyên pháp tắc hạ vị bất hủ cường giả. Dương Vân Phàm trong đôi mắt lưu chuyển lên thần bí chôn vùi thần diễm, làm hắn cẩn thận đảo qua cái này huyền băng điện bên trong hết thảy vật chất lúc, liền phát hiện một số dấu vết để lại. Tỉ như huyền băng điện bên trong khắp nơi có thể thấy được huyền âm hàn sắt. Huyền âm hàn sắt chính là một loại trong vũ trụ rất ít tồn tại hiếm thấy kim loại. Dùng huyền âm hàn sắt đến kiến tạo một tòa cung điện đó căn bản không thực tế. Duy nhất khả năng là những thứ này huyền âm hàn sắt chính là có người lấy thuần túy nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành. Mà huyền âm hàn sắt vật chất cấu tạo hết sức phức tạp ngưng luyện. Muốn làm đến điểm này, linh hồn tầng thứ tối thiểu là hạ vị bất hủ Thục Sơn kiếm chủ. Thật sự là hảo nhãn lực. Đan Dương Tiên Tôn nhìn thấy Dương Vân Phàm trên thân sát khí dần dần tiêu tán, hắn không khỏi cười nói, thực, các hạ cẩn thận thăm dò một chút thì sẽ phát hiện, cái này huyền băng điện thực chỉ là một cái che giấu, mà tại huyền băng điện phía dưới còn có một cái thần bí không gian truyền tống trận, thông hướng một cái kỳ lạ phế tích. Trong tay của ta cái này một kiện lâu thuyền bộ dáng hỗn độn kỳ vật chính là từ bên trong này được đến. Đan Dương Tiên Tôn cười nhạt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn mấy ngày nay theo hắn con đường được đến một số tin tức. Dương Vân Phàm tại Bạch Vân Phong phân bảo nhai phía trên, dùng ít địch nhiều, cưỡng chế thì ma vân nhai một mạch mấy chục vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ cúi đầu, để bọn hắn giao ra hỗn độn kỳ vật. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm đối với hỗn độn kỳ vật so sánh cảm thấy hứng thú. Hắn lấy hỗn độn kỳ vật tin tức thu hoạch được Dương Vân Phàm hảo cảm, cần phải có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đan Dương Tiên Tôn đa tạ cáo chi bổn tỏa tin tức này. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm bộ dáng. Các hạ hài lòng liền tốt. Đan Dược Tiên Tôn cũng theo cười rộ lên. Có thể đột nhiên, hắn lại ý thức được không thích hợp. Bởi vì, Dương Vân Phàm nụ cười, mười phần âm trầm, mà lại trong mắt phủ đầy sương lạnh. Đây là cười không tốt, hắn muốn động thủ oanh sau một khắc. Đan Dương Tiên Tôn bên ngoài thân tràn ngập ra một tầng màu nâu ánh sáng. Đây là đại địa pháp tắc ánh sáng. Chốn ta nhất định phải chạy đi đem nơi này tin tức cáo chi tại Thái Hoa Đạo Quân. Bao phủ tại màu nâu pháp tắc ánh sáng phía dưới, Đan Dương Tiên Tôn trong nháy mắt thi triển thổ độn thuật, cả người nhanh chóng rung xuống lòng đất, điên một dạng chạy trốn lộ tẩy. A, cố ý dùng cái gì huyền băng điện phía dưới bí mật gạt ta tiến vào cái này dưới đất phế tích không gian. Thừa dịp đoạn thời gian này, ngươi liền thông báo Thái Hoa Đạo Quân, để hắn mau chóng thuấn di chạy tới nơi này, đền bù hắn phạm phải sai lầm. Ha ha, Bất Hủ Đạo Quân tốc độ bổn tòa vẫn là có thể tính toán ra tới. Tại hắn đuổi trước khi đến, đủ để bổn tỏa đưa ngươi giết chết 100 lần. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn ý. Cái này Đan Dương Tiên Tôn, tâm cơ rất nặng. Mặt ngoài cùng hắn lá mặt lá trái, trên thực tế, cần phải sớm tại hắn xuất hiện trước tiên, thì trong bóng tối thông báo Thái Hoa Đạo Quân, nói cho đối phương biết nơi này phát sinh hết thảy. Chỉ bất quá, Bất Hủ cường giả theo hắn địa phương thuấn di đi tới nơi này cũng là cần thời gian. Lúc này, gia hỏa này thì là muốn kéo trì hoãn ở giữa, sau đó đem Dương Vân Phàm cùng Xích Khí Chân Quân cùng một chỗ trấn áp. Vốn là, ta còn chuẩn bị thả các ngươi một ngựa. Là ngươi tự cho là thông minh, lầm chính mình cùng đồng bạn tánh mạng. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm đột nhiên đạp xuống đất mặt. Oanh, lực lượng khổng lồ nhất thời quán chú đến huyền băng điện phía dưới sông băng bên trong. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, dưới mặt đất mặt vô số tầng sông băng bắt đầu vỡ nát, ào ào ào than lún xuống dưới. Soạt, đồng thời có một đạo như có như không không gì sánh được màu đen thần diễm, tựa như là giòi bám trong xương, kích bắn đi ra. Theo cái kia Đan Dương Tiên Tôn khí tức không ngừng truy sát. Không, Dương Vân Phàm, ngươi không giết chết được ta Đan Dương Tiên Tôn. Đôi mắt một mảnh đỏ thấm. Xoạt xoạt xoạt, hắn đem đại địa pháp tắc thi triển đến cực hạn. Bên ngoài thân tựa như là một cái vặn vẹo tông quả cầu ánh sáng màu đen một dạng. Trong lòng đất không ngừng chuyển rời, tốc độ nhanh như là một đạo thiểm điện. Chôn vùi thần diễm, rốt cuộc không phải lấy tốc độ sở trường. Một lúc sau chẳng những không có đuổi kịp, lại còn bị bỏ lại một chút khoảng cách. Hừ, nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm cũng biết chôn vùi thần diễm là tồn tại nhược điểm. Cái nhược điểm này chính là, một khi đối phương phản ứng đầy đủ nhanh, tại hắn còn chưa đồng thủ trước đó, trước tiên đã chạy ra hắn hắc động dẫn lực tác động đến phạm vi, liền có thể chạy ra một đường sinh cơ. Rốt cuộc, hắc động dẫn lực mạnh hơn, ảnh hưởng cũng là có phạm vi. Cái này chôn vùi thần diễm cũng giống như vậy. Tại hắc động lĩnh vực phạm vi bên trong, tốc độ nó cực nhanh. Thế nhưng là một khi khoảng cách Dương Vân Phàm bản thể quá xa, nó uy lực cũng yếu xuống tới. Xúc địa thành thốn, Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, cũng không thấy có động tác gì. Phần phật. Sau một khắc, hắn thân thể liền biến thành một đạo mắt thường không cách nào bắt tàn ảnh, tầng tầng lớp lớp kéo dài mà đi, ở trong hư không tối thiểu lưu lại mấy chục ngàn cái bóng. Oanh, chỉ là một cái hô hấp, hắn đi vào Đan Dương Tiên Tôn trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Là chính ngươi tự tìm cái chết, cùng ta tính toán. Mưu trí khôn ngoan, Dương Vân Phàm mí mắt nhấp một chút, đầu ngón tay toát ra một sợi đen nhánh không gì sánh được thần diễm, sau đó tùy ý một chút. Phúc, nhất thời một sợi đen nhánh chôn vùi thần diễm, nhìn như chậm chạp, lại trong nháy mắt lấy dù gì tốc độ, phúc một chút trực tiếp chui vào Đan Dương Tiên Tôn thể nội. Không, nguyên bản chính có một ít may mắn chính mình chạy thoát Đan Dương Tiên Tôn, lập tức cảm giác được thân thể thiêu đốt không gì sánh được, chỉ tới kịp phát ra một trận kêu thảm, liền oanh một chút toàn bộ thân thể giữa trời bạo bốc cháy lên, ngay sau đó biến thành tro bụi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 249 chương 4982 hắc động lĩnh vực, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, thân thể đốt thành tro bụi. Đan Dương Tiên Tôn linh hồn cũng tại trong ngọn lửa vặn vẹo không ngừng, kinh hãi gì thường. Hắn có thể cảm giác được ngọn lửa màu đen này đối hắn linh hồn cũng tràn ngập uy hiếp. Hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, dù là không phải đại viên mãn, cũng không kém bao nhiêu. Mà lại tu luyện là đại địa pháp tắc, vốn là để phòng ngự lực sở trường. Liền Dương Vân Phàm tiện tay nhất chỉ, cũng đỡ không nổi cái này người đến cùng thực lực gì hiện tại. Bổn tỏa cha hỏi ngươi, một năm một mười bàn giao, như là còn dám đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, thật coi bổn tỏa giết không ngươi. Dương Vân Phàm đôi mắt đạm mạc liếc cái này Đan Dương Tiên Tôn liếc một chút. Hắn trong đồng tử lưu chuyển chôn vùi thần diễm, đen nhánh như đêm, để hắn xem ra phá lệ yêu dị. Không dám, tại phía dưới không dám. Đan Dương Tiên Tôn thật sợ, linh hồn cũng là một trận run rẩy. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Hắn nhìn không thấu Dương Vân Phàm thực lực, không làm rõ ràng được Dương Vân Phàm thực lực làm sao cường đại như vậy, bước ra một bước tốc độ nhanh hơn chính mình gấp mấy chục lần. Tiện tay nhất chỉ trực tiếp phá chính mình bên ngoài thân phòng ngự cương khí, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói cho ta biết, Bắc Minh chân quân giam giữ ở đâu cứu ra Xích Khí chân quân? Dương Vân Phàm đương nhiên không có quên Bắc Minh chân quân. Hai người này là một đạo bị Hoàng Tuyển Đế quân bắt lấy. Tại phía tây, 1000 năm ánh sáng bên ngoài, một khỏa sa mạc tinh cầu phía trên. Đan Dương Tiên Tôn không dám nói dối, thành thành thật thật bàn giao. Vừa mới cố ý nói dối, bị Dương Vân Phàm trong nháy mắt vạch trần. Hắn đã ý thức được, Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới phi thường cao. Đối với dị thường linh hồn ba động 10 phần nhạy cảm. Mà nói dối thời điểm, linh hồn ba động là sẽ có chập trùng, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Ngô! Dương Vân Phàm mi tâm chỗ chôn vùi chi đồng tử lập tức mở ra, ngưng mắt nhìn phía tây phương hướng. Đại khái vài giây đồng hồ thời gian, ánh mắt của hắn vượt qua vô số hư không, trong nháy mắt khóa chặt một khỏa côn hoàng tinh bóng. Viên tinh cầu này ở vào một cái bạch ải tinh quý đảo phủ cận, tràn ngập khủng bố hỏa diễm khí tức, nhiệt độ cần phải tại 1000 độ trở lên. Thần cảnh phía dưới tu sĩ ở loại địa phương này tuyệt đối không cách nào sinh tồn. Được, ta biết. Nhấp nhô gật gật đầu, Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia Đan Dương Tiên Tôn, tiếp tục nói, bổn tỏa còn có một vấn đề. Trừ hỏa diễm pháp tắc chu tước huyết mạch, thủy hệ pháp tắc minh côn huyết mạch bên ngoài, Thái Hoa Đạo Quân có phải hay không đang thu thập hắn pháp tắc cường đại huyết mạch? Đúng. Đan Dương Tiên Tôn không cần nghĩ ngợi gật đầu. Mấy năm này, trừ hắn ra, Thái Hoa Đạo Quân cũng phái người đi ra ngoài thu thập một số cường đại thái cổ dị thú huyết mạch hậu nhân. Mà lại phái đi ra người, số lượng còn không ít. Hắn cũng rất tò mò Thái Hoa Đạo Quân muốn làm cái gì. Quả nhiên cùng ta muốn một dạng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm xem như triệt để minh bạch hết thảy. Thái Hoa Đạo Quân đoán chừng là tại bắt chước Hoàng Tuyển Đế Quân hành động, cũng muốn dựa vào ngoại lực tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Thục Sơn kiếm chủ, ta đã bàn giao hết thảy, có thể hay không thả ta rời đi? Đan Dương Tiên Tôn nhìn thấy Dương Vân Phàm rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Hắn nhất thời tâm hoàng ý loạn lên, sợ hãi Dương Vân Phàm lạnh lùng hạ sát thủ, đem hắn trực tiếp mạt sát. Lúc này hắn không khỏi cầu khẩn, thả ngươi đi. Dương Vân Phàm nhìn đối phương liếc một chút, ánh mắt lộ ra cười nhạo. Ngươi làm bổn tỏa là kẻ ba phải sao? Ngươi giam giữ Xích Khí chân quân, không phải chủ mưu cũng là tòng phạm. Nhớ tới ngươi mới vừa rồi còn tính toán phối hợp, bổn tỏa khai ăn, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cũng được, thì trấn phong ngươi 10000 năm đi. Soạt cổ tay khẽ đảo, Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay nhất thời có vô số đại địa nguyên tố sôi trào lên. Không lâu sau đó, ngưng tụ ra một cái bàn thờ đá. Không nhìn đến cái này bàn thờ đá, Đan Dương Tiên Tôn sắc mặt nhất thời đại biến, linh hồn đều bắt đầu vặn vẹo. Thả ta đi. Hắn linh hồn giãy giụa không ngừng, phát ra từng trận hoảng sợ gào thét, nỗ lực muốn chạy trốn ra. Dương Vân Phàm phát ra dẫn lực kết giới. Khác uổng phí sức lực, ngươi là trốn không thoát hắc động lĩnh vực. Dương Vân Phàm cười lạnh nhìn lấy hắn giày vò. Bước vào không minh cảnh về sau, trong cơ thể hắn hắc động có thể tràn ngập ra một loại lĩnh vực. Cái này hắc động lĩnh vực cùng bất hủ cường giả đại đạo kết giới uy lực gần như giống nhau, mà lại càng thêm thuần túy. Bất hủ cảnh giới phía dưới, căn bản là không có cách chống lại loại này lực lượng. Thành thật một chút đi. Sau một khắc, Dương Vân phàm phất ốm tay áo một cái. Phần phật một chút, liền có vô số điều tinh thần sợi tơ. Như là áp ma là xúc tu đồng dạng. Giữa trời đập xuống đi. Đem Đan Dương tiên tôn linh hồn vững vàng quấn quanh lấy. Ông, hắn cổ tay rung lên. Cái này áp ma xúc tu liền phi tốc kéo lấy Đan Dương tiên tôn linh hồn. Kéo vào bàn thờ đá bên trong. Mà sau một khắc, thạch trên bàn thờ liền tản mát ra ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Hình thành một cái không gì phá nổi lồng giam. Đem Đan Dương tiên tôn linh hồn chấn nhốt ở bên trong. A a a hỗn đàn. Thả ta ra ngoài Đan Dương tiên tôn linh hồn. Tại thạch bàn thờ bên trong điên cuồng va chạm. Muốn đánh nát bàn thờ đá. Chạy đi. Bất quá. Nó một chút lực lượng này. Đụng vào hỗn nguyên chi lực phủ đầy bàn thờ đá nội bộ. Lại chỉ là gây nên mấy đạo yếu ớt gợn sóng. Liền cái âm hưởng đều không phát ra. Không biết tự lượng sức mình. Dương Vân Phàm khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp đem cái này một cái bàn thờ đá. Thu vào chữ vật đại bên trong. Soạt đồng thời, hắn ngón tay một chút. Hai hiện tản mát ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng hỗn độn kỳ vật. Lập tức hướng về hắn bay tới. Tiến vào hắn trong túi chữ vật. Vừa mới trong nháy mắt. Chôn vùi thần diễm thiêu hủy Đan Dương tiên tôn thân thể thời điểm. Hắn túi chữ vật cũng không có bảo trụ. Bên trong hết thảy đồ vật. Đều chịu đến chôn vùi thần diễm thiêu đốt. Trong chốc lát thì đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại có hai hiện hỗn độn kỳ vật. Còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh bộ dáng. Miễn cưỡng thu hồi một chút lợi tức. Xuất thủ một lần chỉ lấy được hai hiện hỗn độn kỳ vật. Dương Vân Phàm còn có một số bất mãn. Bất quá. Nhìn tới trong tay. Một cái kia giấy rua không ngừng Đại La Sơn pháp ấm. Dương Vân Phàm lại là lập tức cười rộ lên. Cái này pháp ấm cũng không tệ. Dùng đến cùng Thái Hoa Đạo Quân trao đổi. Tối thiểu đổi hắn mấy chục kiện hỗn độn kỳ vật. Dương Vân Phàm, ngươi thực lực này mạnh có chút quá phần. A Xích Khí Chân Quân ở một bên xem hết Dương Vân Phàm đánh tơi bởi Đan Dương tiên tôn quá trình, trong lòng chịu đến cử đại trùng kích. Đan Dương tiên tôn tại Dương Vân Phàm trước mặt tựa như là 3 tuổi tiểu hài tử một dạng, căn bản không có sức hoàn thủ. Phải biết Đan Dương tiên tôn cũng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả a. Như chính mình cùng hắn đánh, tuy nhiên cũng có thể thắng, có thể hẳn là cũng muốn đấu cái mấy chục chiêu, không đến mức 2-3 lần liền để hắn triệt để mất đi chiến đấu lực. Chân quân, để ngươi bị chây cười. Dương Vân Phàm khiêm tốn cười cười nói, chờ ta bế quan một hồi còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cái này Xích Khí Chân Quân nghe nói như thế, cũng không biết nên nói như thế nào. Đều hung tàn như vậy còn có tăng lên rất nhiều không gian đổi thành chính mình. Bế quan 1 triệu năm. Chỉ sợ cũng không đạt được trình độ này đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 249 chương 4983 Thái Hoa Đạo Quân. Xích Khí Chân Quân quyết định không lại nhiều nghĩ những thứ này sự tình. Suy nghĩ nhiều, hắn đều nhanh tự bế. Hắn đổi một đề tài, chỉ Dương Vân Phàm trong tay Đại La Sơn pháp ấm, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: Dương Vân Phàm, ngươi trấn phong Đan Dương tiên tôn, việc này vấn đề không lớn. Thế nhưng là cái này Đại La Sơn pháp ấm chính là Thái Hoa Đạo Quân bản mệnh đạo khí, ngươi lấy đi nó thế nhưng là cùng Thái Hoa Đạo Quân kết xuống tử thủ. Lão gia hỏa kia tâm nhãn không lớn, về sau sợ rằng sẽ đối ngươi trong bóng tối ra tay. Xích Khí Chân Quân tuy nhiên hận chết Thái Hoa Đạo Quân, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Dương Vân Phàm bởi vì trợ giúp hắn thì vô duyên vô cớ đắc tội một vị bất hủ đạo quân. Đối với Dương Vân Phàm không phải chuyện tốt. Chân Quân, không dùng lo lắng cho ta. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là 10 phần tự tin. Cái này từ trong thư thậm chí có mấy phần kiệt ngạo cùng với bế nghệ thiên hạ bá khí. Thái Hoa đạo quân xác thực rất mạnh. Bất hủ cảnh tầng thứ tư. Nắm giữ một tòa nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài đạo cung. Tại toàn bộ trong vũ trụ địa vị. Đều vô cùng cao thượng. Có thể. Thì tính sao hắn lại không phải mình cái gì người. Chính mình dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi bất hủ cảnh giới. Xác thực rất lợi hại thế nhưng là. Chính mình không minh cảnh. Càng thêm thần bí chỉ là cái này chôn vùi thần diễm. Cho dù là bất hủ cường giả, chỉ sợ cũng không thi triển ra được Dương Vân Phàm, đi nhanh đi. Chúng ta mau chóng trở về thần tiêu cung. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nghe không vô chính mình lời nói, Xích Khí chân quân thở dài một hơi, không lại thuyết phục cái gì. Dương Vân Phàm tuổi trẻ khí thịnh thực lực lại cường đại như thế, hắn cũng không tiện nói gì. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm là vì cứu hắn, mới tội Thái Hoa đạo quân. Cùng Dương Vân Phàm tranh luận cái này còn không bằng dẫn hắn rời xa nguy hiểm vòng xoáy. Tốt, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Oanh, bất quá sau một khắc. Xích Khí chân quân lại là nhìn thấy Dương Vân Phàm bước ra một bước. Ở trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh. Hướng về một phương hướng khác mà đi. Cứu ra Xích Khí chân quân, Dương Vân Phàm đây là đi cứu Bắc Minh chân quân. Ta không phải cho ngươi đi cứu Bắc Minh à. Thấy cảnh này, Xích Khí chân quân há hốc mồm, trên mặt tràn ngập cười khổ. Hắn ý tứ là để Dương Vân Phàm đi trước, hồi thần tiêu cung đem nơi này sự tình nói cho thần tiêu đạo quân hoặc là thiên trần đạo nhân. Chỉ cần hai người này xuất thủ, Thái Hoa đạo quân lại tính được cái gì? Nhưng hắn lại chạy tới cứu Bắc Minh chân quân, đây không phải chờ lấy Thái Hoa đạo quân chạy tới sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Thái Hoa đạo quân đồng thủ? Vẫn là tuổi trẻ khí thịnh a. Xích Khí chân quân lắc đầu, Dương Vân Phàm có thể tuổi trẻ xúc động, hắn cũng không thể mất lý trí. Ta phải tranh thủ thời gian hồi thần tiêu cung, mời sư tôn ra mặt. Chế một bước nữa Thái Hoa đạo quân chạy đến, Dương Vân Phàm cùng Bắc Minh sẽ phải không may. Trong lòng vô cùng nóng nảy. Sau một khắc, Xích Khí chân quân hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, nhanh chóng thuấn di rời đi. Hắn phải rời đi trước vô tận thâm uyên đến Dương Cốc. Ở nơi đó có một cái không gian truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến vào thần tiêu cung. Chỉ mong có thể tới được đến. Xích Khí chân quân vô cùng khẩn trương. Thần tiêu đạo quân cùng thiên trần đạo nhân đều khai mở một cái bất hủ thánh giới. Bọn họ hai vị quanh năm tại chính mình bất hủ thánh giới bên trong tu luyện. Ngăn cách nhiều như vậy tầng không gian. Hắn tại vô tận thâm uyên là không liên lạc được hai vị lão đại. Chỉ có tại thần tiêu cung bên trong truyền tin thần phù mới có thể có hiệu quả. Vô tận thâm uyên, đại bộ phận địa phương đều là một mảnh hư vô, ngôi sao vô cùng thư thớt. Thế mà tại nào đó một mảnh tinh không bên trong, ngôi sao số lượng lại là nhiều vô cùng dọa người. Cơ hồ so nguyên thủy vũ trụ bên trong phồn hoa nhất tinh vực đều muốn dày đặc không chỉ gấp 10 lần. 10.000 năm ánh sáng khu vực bên trong, vậy mà chen lấy mấy vạn trăm triệu hàng tinh. Các loại tinh quang, màu đỏ, màu trắng, màu cam, màu xanh lam, liên tiếp lấp lóe không ngừng, tựa như là đèn neon một dạng, khiến người ta không kịp nhìn. Mà lại càng cổ quái là những thứ này tinh quang, tất cả đều tại hỗn loạn không gian phía dưới, vặn vẹo không gì sánh được, hội tụ vào một chỗ, biến thành trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cửu khúc thiên hà đại trận. Lấy tinh không vì trận đồ, lấy ngôi sao làm quân cờ, phát họa ra trong thiên địa mạnh nhất trận pháp. Tại cách này cửu khúc tinh hà bên trong, nổi lơ lửng 12 tòa vô cùng thần bí đạo cung. Những thứ này đạo cung tựa như là 12 đầu cá bơi một dạng, dựa theo cách nào đó rủ gì lộ tuyến, tại tinh hà bên trong vòng đi vòng lại phiêu đãng. Cũng có người nói, cách này 12 cách đảo cung thực càng giống 12 cách hộ vệ, thủ hộ lấy trọng yếu nhất chỗ, nguyên thủy ngọc hư cung bí mật lớn nhất. Ông, lúc này tại thập nhị đảo cung một trong Thái Hoa đảo cung chỗ sâu, nơi này có một tòa cô phong. vụt lên từ mặt đất, giống như ngút trời thần kiếm, tản mát ra lẫm liệt thần uy. Trên đỉnh núi Cô Tịch im ắng thăm thẳm vô số năm. Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung lúc này, một vị xóa tóc dài hắc bào đạo nhân, chân trần đứng ở một khối trên bệ đá. Hắn tay áo nhẹ nhàng, sừng sững tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa chân trời, tự lẩm bẩm. Nơi xa, tại tối tăm chỗ giao giới, có một tòa cung điện khổng lồ như ẩn như hiện, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, vĩnh viễn phiêu phù ở chỗ đó. Cung điện này dường như rất gần, một cái thuấn di liền có thể đến. Bất quá, chỉ có tránh thức thử qua mới sẽ để cho người ý thức được cung điện này không thể vượt qua. Mỗi một lần, làm hắn lấy dũng khí, tự cho là cần phải có thể tới gần, có thể mỗi một lần, vô luận phi hành bao nhiêu năm, cuối cùng lại sẽ phát hiện chính mình vĩnh viễn tại một cái khu vực đảo quanh, làm thế nào cũng vô pháp đến. Tinh thông không gian pháp tắc còn xa xa không đủ, không cách nào đến cái này Ngọc Hư Cung hạch tâm. Cung điện này bên ngoài tinh hà bên trong có một tầng hoàng sợ thời gian kết giới thủ hộ lấy hết thảy. Trong vũ trụ trừ đạo tổ cường giả, hơi tinh thông một bộ phận thời gian pháp tắc, sợ rằng cũng vào không được. Thái Hoa đạo quân nhìn qua không trung ở giữa chiếu lấp lánh thần bí cung điện, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Dù là tu luyện tới hắn cảnh giới này, cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng biết. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung hạch tâm đến cùng tồn tại cái gì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vòng về dãy núi chỗ cốt lõi, có phải hay không Ma Vân Nhai 36 gia tộc huyết mạch nơi phát ra hắn cũng không biết. Đến mức thần bí nhất hắc ám phế tích, hắn càng là cái gì cũng không biết. Vũ trụ quá thần bí, nghe nói Ngự Thiên Đế Quân thường xuyên dẫn người tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung hạch tâm. Có điều tất cả mọi người sau khi đi vào liền sẽ biến mất. Không biết là bị Ngự Thiên Đế Quân giết, vẫn là vây ở cái này Ngọc Hư Cung nội bộ, cũng không thể ra ngoài được nữa. Thái Hoa đạo quân trong lòng tránh qua một số nghe đồn. Ngay sau đó, hắn lắc đầu. Dựa vào người khác, chung quy là không đáng tin cậy, vẫn phải chính mình lực lượng đủ cứng mới được. Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo quân trong mắt hiện ra một tia ánh sáng cùng chờ mong. Nếu là có thể luyện thành truyền thuyết bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, ta cần phải có cơ hội tăng lên huyết mạch tiềm lực, có tư cách trùng kích đạo tổ cảnh giới. Như là không thể, ta đời này chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại trung vị bất hủ. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 249 chương 4984 hỗn độn tổ thần khí cửu tinh vòng tay, bất kể như thế nào, đời này ta cũng muốn đi vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung xem xét đến tột cùng. Thái Hoa đạo cung bên trong truyền thừa chỉ ghi chép một nửa, chính thức phiên bản hoàn chỉnh khẳng định tại Ngọc Hư Cung nội bộ. Thái Hoa đạo quân ánh mắt tính mịt nhìn qua phía trước thần bí cung điện. Làm Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, hắn tại ghế thừa Thái Hoa Phong trước tiên thì thu hoạch được một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Biết được cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chính là một cái chìa khóa. Sau đó vô số năm, hắn một mực vất vả cần cù tu luyện, rốt cuộc để hắn bước vào bất hủ cảnh giới. Đón lấy, hắn lại phí tổn vô số đại giới, mời Hoàng Tuyền Đế Quân xuất thủ, giúp hắn dẫn đường, xông qua cửa khúc thiên hà đại trận, đi vào Thái Hoa đạo cung, lấy Nguyên Thủy Ngọc Kiếm vì chìa khóa. Mở ra cách này một tòa bụi phong một cái kỷ nguyên lâu dài đạo cung. Sau đó, hắn kế thừa Thái Hoa đạo cung bên trong hết thảy. Tại đạo này cung bên trong, hắn kế thừa vô số bảo vật, vô số truyền thừa tri thức. Như là nói, Ma Vân Nhai chủ phong truyền thừa, giá trị tính toán làm 10 lời nói. Như vậy, Thái Hoa đạo cung giá trị liền trọn vẹn có thể tính toán làm 10.000. Ngày đó có thể nói là hắn nhân sinh đỉnh phong. Thậm chí hắn cải biến đã từng tôn hiệu, bắt đầu tự xưng là Thái Hoa đạo quân. Tiến vào Thái Hoa đạo cung về sau, Thái Hoa đạo quân bế quan 1.000 năm, như đói như khát học tập đạo cung bên trong lưu lại tất cả đạo quyển. Rất kỳ quái, tại Nguyên Thủy vũ trụ bên trong, bất luận cái gì liên quan đến bất hủ tầng thứ truyền thừa đều không thể lưu lại bút ký truyền thừa hình ảnh. Bất luận cái gì hình thức đều không được. Thiên đạo pháp tắc hội trong nháy mắt đem hết thảy hủy diệt. Nhưng là tại cái này Thái Hoa đạo cung bên trong lại không phải. Nơi này bảo lưu lấy rất nhiều hắn kỷ nguyên truyền thừa bất hủ, nhiều để hắn tê cả da đầu. Chỉ bất quá Thái Hoa đạo quân rất nhanh phát hiện. Đạo cung bên trong, tối thần bí cái kia một cuốn Thái Hoa đạo quyển, lại là bỏ sót. Hắn vì bù đắp cái này bỏ sót, phí tổn vô số tâm huyết. Đến sau cùng, hắn thu thập được chỗ có manh mối cuối cùng đều chỉ rõ một cái phương hướng, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Không tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, hắn vĩnh viễn không cách nào được đến hoàn chỉnh Thái Hoa đạo quyển. Soạt đúng lúc này, một vị thân thể mặt bạch y trung niên đạo nhân đạp vào cái này một tòa cô phong. Sư tôn, Đan Dương tiên tôn truyền về tin tức. Có người công kích Huyền Băng Điện, đem Đại La Sơn pháp ấm cho đánh bại. Thả ra xích khí chân quân. Cái kia bạch y đạo nhân hơi hơi khom người, sắc mặt có một ít sợ hãi. Thái Hoa đạo quân, tập trung tinh thần tu luyện. Trừ mấy lần có cần phải xuất thủ bên ngoài. Còn lại sự tỉnh, chỉ là động động miệng, gần như không để ý tới. Những cái kia việc vặt đại bộ phận đều là hắn tại xử lý. Bình thường thời điểm, Đan Dương tiên tôn đều là hướng hắn báo cáo tình huống, để tránh quấy rầy Thái Hoa đạo quân. Làm đại viên mãn cường giả, lại bị Thái Hoa đạo quân ban cho một kiện bất hủ đạo khí. Đại bộ phận sự tỉnh, hắn đều có thể tự mình xử lý. Thế nhưng là Đại La Sơn pháp ấm đều bị đánh bại. Vấn đề này thì chơi lớn, tuyệt đối là bất hủ cường giả xuất thủ. Khí linh đã hướng ta báo cáo, là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm xuất thủ. Thái Hoa đạo quân ánh mắt bình tĩnh, thanh âm giếng cạn không có sóng nói ra. Đại La Sơn pháp ấm chính là hắn bản mệnh đạo khí. Cùng hắn tâm thần nghĩ thông suốt, vô luận ngăn cách nhiều ít thứ nguyên không gian, đều có thể giao lưu. Dương Vân Phàm xuất thủ đánh tan pháp ấm phòng ngự kết giới trong nháy mắt, hắn thì cảm ứng được. Sư tôn thứ tội. Đệ tử vô năng cái kia bạch y đạo nhân nghe xong lời này, lập tức quỳ rạp dưới đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống. Khẩn trương không thôi. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Cái này người hắn biết, không phải bất hủ cường giả, chỉ là một vị chiến đấu lực xuất sắc vĩnh hằng cảnh sơ giai tu sĩ. Bị Dương Vân Phàm đánh tan trận pháp, cứu ra xích khí chân quân. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, hắn tại Huyền Băng Điện bố trí hết thảy trận pháp cấm chế đều thành chuyện cười. Không trách ngươi. Thái Hoa đạo quân lại là lắc đầu, trong mắt lóe ra dị dạng thần thái, hắn xác thực khiến người ngoài ý. Rõ ràng không có nắm giữ đại đạo chi lực, thế nhưng là biểu hiện ra thực lực, lại so với bình thường hạ vị bất hủ còn cường đại hơn. Cái kia bạch y đạo nhân không dám đáp lời. Hắn không biết Thái Hoa đạo quân là đang tán thưởng Dương Vân Phàm, vẫn là tại mỉa mai hắn vô năng. Ngươi đi xuống đi. Nhìn đến cái kia bạch y đạo nhân thấp thỏm lo âu, Thái Hoa đạo quân phất phất tay, ra hiệu đối phương đi xuống. Cái này chờ tuyệt mật, hắn không hy vọng bất kỳ người nào biết. Đúng, sư tôn, cái kia bạch y đạo nhân như được đại xá, liền vội vàng khom người lui ra. Đợi bay đến bên ngoài, hắn mới vươn tay chà chà cái trán đổ mồ hôi. Thái Hoa đạo quân tuy nhiên rất trầm mùng, hỉ nộ không lộ, nhưng làm bất hủ đạo quân mạnh, hắn trên thân lại là có tự nhiên đại đạo chi lực quanh quẩn đi ra. Hắn nhất cử nhất động đều giống như nắm nhận thiên đạo ý chí đồng dạng, mười phần khủng bố. Tăng thêm Thái Hoa đạo quân bản thân tu luyện lại là đại địa pháp tắc, tại bên cạnh hắn, cái kia bạch y đạo nhân mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác được thân thể chiếu nặng, giống như là bị một tòa thần sơn trấn áp. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cái kia bạch y đạo nhân tâm tình Thái Hoa đạo quân không có sảnh để ý tới. Trong óc hắn không ngừng hiện ra Dương Vân Phàm thi triển Cửu Sơn Quy Nguyên pháp ấm cùng Đại La Sơn pháp ấm chống lại, cùng với phủ đầy chôn vùi thần diễm Sa Bà Liên Hoa kiếm đâm rách Đại La Sơn pháp ấm phòng ngự hình ảnh. Thật lợi hại, nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định là giác tỉnh ẩn giả một mạch huyết mạch. Luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể Thái Hoa đạo quân thần sắc phấn khởi không gì sánh được. Hỗn nguyên vô cực thánh thể tại hắn được đến Thái Hoa đạo quyển cuối cùng có một số tương quan miêu tả. Bất quá, bởi vì đạo quyển là tàn phá, hắn không biết chính thức hỗn nguyên vô cực thánh thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là đã đạo quyển bên trong cố ý nâng lên cái này một loại thánh thể, rõ ràng là đang nhắc nhở hắn. Cái này hỗn nguyên vô cực thánh thể tuyệt không tầm thường. Ma Vân Nhai một mạch bên trong có ba vị bất hủ cường giả. Trừ Hoàng Tuyền Đế Quân, liền chỉ có hắn, minh bạch hỗn nguyên vô cực thánh thể cường đại. Đến mức Kỳ Sơn đạo quân, trong mắt hắn bất quá là một cái may mắn tiểu tử mà thôi, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Đạo quyển bên trong nâng lên, hỗn nguyên vô cực thánh thể chính là phá đạo chi thể. Đạo quyển người thừa kế, chỉ cần gặp phải loại thể chất này người, không làm tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn có điều, tin hết sách cũng bằng không sách. Đạo này quyển sáng tạo giả rõ ràng cùng thánh thể một mạch có cừu hận, mang theo thành kiến. Lại nói đạo quyển để cho ta giết người, ta thì giết người ha ha. Cường đại như vậy thánh thể, thả ở trước mặt ta, chẳng lẽ ta không đi tu luyện, ngược lại đi phá hủy nó? Thái Hoa đạo quân ánh mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Có điều, Dương Vân phàm cường đại như thế, ta muốn giết hắn chỉ sợ cũng rất khó. Hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cùng hạ vị bất hủ đạo quân không sai biệt lắm. Thái Hoa đạo quân trầm tư một phen. Soạt sau một khắc, hắn cổ tay khẽ đào, xuất hiện một cây sơn cây hộp đen. Ông, hắn mở hộp ra đập vào mi mắt, chính là một cái thần bí phong ấn đạo phù. Mà tại đạo phù này phía dưới, thì là có một cái kim loại vòng tay. Vòng tay phía trên, khảm nạm lấy 9 cái thần bí viên châu. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này 9 cái viên châu, hết sức đặc thù. Lói lên lói lên. Vậy mà cùng ngôi sao một dạng. Hỗn độn tổ thần khí cửu tinh vòng tay. Nhìn lấy cái này cửu tinh vòng tay, Thái Hoa đạo quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng tin 10 phần. Đây là ta Thái Hoa phong một mạch chí bảo, từ khi ta được đến về sau cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Lần này cuối cùng phát huy được tác dụng tối cường. Thần ý hỗn đô thì 249 chương 4985 không cùng một đẳng cấp. Phần phật, Thái Hoa đạo quân vươn tay. Cái này cửu tinh vòng tay tản mát ra quang mang tự nhiên tung bay bay lên, lóe ra quang mang trực tiếp bọc tại Thái Hoa đạo quân trên cổ tay. Ông, trong nháy mắt, Thái Hoa đạo quân cũng cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong thân thể của hắn. Thậm chí, liền hắn linh hồn hạt tâm cũng được đến tầm bổ. Đối với đại địa pháp các trường khống lực càng thêm cường đại. Hỗn độn tổ thần khí thật sự là bất phàm. Thái Hoa đạo quân trong mắt lóe ra quang mang, cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay cửu tinh vòng tay, thầm nghĩ trong lòng, cái này cửu tinh vòng tay nội bộ tràn ngập hồng mông tử khí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, thứ này hẳn là siêu phẩm bất hủ đạo khí. Chỉ tiếc cửu tinh vòng tay không thuộc về cái này kỷ nguyên, không cách nào điều động đại đạo chi lực. Có điều, ngay cả như vậy, có cái này cửu tinh vòng tay trợ giúp, ta chiến đấu lực cũng được đến tăng lên trên diện rộng. Oanh, sau một khắc, Thái Hoa đạo quân bóng người nhất động. Hắn phía trước hư không hơi hơi vặn vẹo một chút, tản mát ra một tia gợn sóng không gian. Sau đó cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa, chui vào không gian giữa hư không. Vô tận thâm uyên, một khỏa không chút nào thu hút hoàng sa tinh bóng phía trên. Soạt, Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống, lơ lửng tại tinh cầu bên ngoài. Hắn mi tâm chỗ vòng xoáy thần văn không ngừng lưu chuyển, đen nhánh chôn vùi thần diễm cháy hừng hực, phi tốc đảo qua chỉnh cái hành tinh mặt ngoài. Tìm tới chỉ là vài giây đồng hồ, hắn liền phát hiện giam giữ Bắc Minh chân quân địa phương. Soạt, dưới chân hắn nhất động, bóng người trong hư không nhanh chóng xẹt qua, lưu lại vô số đạo tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Mà sau một khắc, hắn bản thân đã hạ xuống một chỗ bốc lên nồng đậm khói lửa miệng núi lửa. Đáng giận, loại ngày này Muốn nấu tới khi nào Thái Hoa đạo quân cũng không nói một cách cụ thể kỳ hạn. Như là Bắc Minh chân quân cả một đời không chịu thua. Chẳng lẽ chúng ta cả một đời ở chỗ này cùng hắn sáng chịu đi sao? Tại miệng núi lửa, có một ít ngụy trang kiến trúc. Bên trong có bốn cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ tại tu luyện. Trừ tu luyện bên ngoài, bọn họ còn gánh vác một cái nhiệm vụ, cái kia chính là trông coi Bắc Minh chân quân. Đến mức Bắc Minh chân quân bản thân thì là bị trấn áp tại lửa dưới chân núi mấy vạn mét dung nham khu vực. Chỗ đó tràn ngập hỏa diễm chi lực. Bắc Minh chân quân là tu luyện thủy hệ pháp tắc. Tại cái kia này địa phương, bị khắc chế lợi hại. Căn bản là không có cách hấp thu thủy nguyên chi lực. Thân thể mỗi một ngày suy yếu đi xuống. Thái Hoa đạo quân liền muốn dùng loại biện pháp này. Để Bắc Minh chân quân đầu hàng. Cam tâm tình nguyện giao ra một phần bổn nguyên huyết mạch. Cái gì người lúc này? Ngụy trang trong kiến trúc bộ bốn cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Trong nháy mắt cảm ứng được một tia yếu ớt gợn sóng không gian. Theo hư không bên trong nhanh chóng đánh tới. Quanh trong nháy mắt, bốn người này liền từ ngụy trang trong kiến trúc bay ra ngoài. Ngươi là ai? Bốn người cảnh giác nhìn về phía trước, vị kia thân thể mặt bạch y thanh niên thần bí. Có thể tại vô tận thâm uyên bên trong. Tìm tới cái này một khỏa thường thường không có gì lạ hoàng sa tinh bóng. Hơn phân nửa là Thái Hoa đạo cung đệ tử. Thế nhưng là bọn họ căn bản không biết đối phương. Mà lại trên người đối phương khí tức quá tính mịch cùng hắc động một dạng cơ hồ không cách nào dò xét. Rõ ràng thì tại phía trước có thể thần thức quét qua, lại là trống giống cái gì cũng tra không được. Loại khí tức này thu liếm năng lực thật sự là thật đáng sợ. Bổn tỏa không muốn giết người. Giao ra Bắc Minh chân quân, bổn tỏa cho các ngươi một con đường sống. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người kia, mở miệng nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai, làm sao biết Bắc Minh chân quân? Nghe đến đối phương là vì Bắc Minh chân quân mà đến, bốn người kia thần sắc nhất thời kịch biến. Bắc Minh chân quân, thế nhưng là Thần Tiêu cung tứ đại đệ tử đích truyền. Hắn bị nhóm người mình giam giữ cầm tù ở chỗ này. Một khi bị Thần Tiêu đạo quân biết, bốn người bọn họ còn có thể sống sao? Đồng thủ bốn người liếc nhau, sắc mặt tất cả đều biến đến tàn nhẫn không gì sánh được. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt bọn họ làm ra lựa chọn tốt nhất, nhanh chóng phân tán ra, đem Dương Vân Phàm bao vây vào giữa, chuẩn bị toàn lực đánh giết. Ngu xuẩn mất khôn, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, tay phải nhấc lên một chút, bỗng nhiên oanh trong vòng phương viên trăm dặm bỗng dưng sinh ra một cỗ đáng sợ trọng lực lĩnh vực. Tạch tạch tạch, cái này trọng lực lĩnh vực bên trong không gian chi lực cũng bắt đầu vặn vẹo. Tư không càng là giống vải vóc đồng dạng phanh phanh nứt ra. Xuất hiện từng đảo đen nhánh không gì sánh được không gian vết nứt. Xoạt, đồng thời. Một sợi âm u không gì sánh được ngọn lửa màu đen. Theo Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra. Vọt thẳng hướng bốn người này. A không. Bị này kịch biến, bốn người liền phản ứng cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chôn vùi thần diễm, nhào tới. Oanh chôn vùi thần diễm vô cùng kinh khủng. Chỉ là một cái hô hấp. Liền đem bốn người triệt để chìm ngập. Thân thể đốt thành tro bụi. Đến mức linh hồn bọn họ cũng đào thoát không. Bị hắc động lĩnh vực vững vàng khóa chặt. Vô luận như thế nào bay đều không thể rời bỏ quá xa. Dương Vân Phàm phủ cận không gian. Giống như biến đến vô hạn lớn lên. Bọn họ cảm giác mình rõ ràng bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Có thể nhìn lại. Lại ngay cả vài mét cũng chưa tới. Không tốt, đây là không gian chiết điệp thuật. Chỉ Xích Thiên Nhai trong bốn người có một cách đã từng được chứng kiến bất hủ cường giả thi phát triển không gian bí thuật. Giờ khắc này. Tựa hồ ý thức được cái gì. Linh hồn nhất thời run rẩy lên. Cầu xin tha thứ. Đạo quân tha mạng. Chúng ta đều là thân bất do kỷ. Nhãn lực không tệ. Đáng tiếc. Phản ứng chậm một chút. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, căn bản không quan tâm bọn họ cầu xin tha thứ. Soạt, sau một khắc. Hắn thần thức nhất động. Trước người hắn. Đại địa chi lực phối hợp lấy một sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Không ngừng tuôn ra động lên đến. Diễn hóa thành bốn cái bàn thờ đá. Xoạt xoạt xoạt xoạt rất nhanh. Bốn người kia linh hồn tại khủng bố hắc động lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, từng cách bị kéo vào đến bàn thờ đá bên trong, bị hỗn nguyên chi lực phong ấn. Oanh làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, điều động đại địa pháp tắc. Ào ào ào rất nhanh, dưới chân hắn đất đai thì như là sóng nước, không ngừng cuồn cuộn lên. Bất quá một lát, giam giữ lấy Bắc Minh chân quân một cái kia kim loại lồng giam, liền bị từng đợt đất đai đẩy lên tới. Vì phòng ngừa Bắc Minh chân quân đào tẩu, Thái Hoa đạo quân thật đúng là nhọc lòng. Dương Vân Phàm ngẩng đầu liếc liếc một chút, liền nhìn đến cái này kim loại lồng giam bên ngoài dán vào ba tấm trấn phong đạo phù. Đạo phù này uy lực tuy nhiên không bằng bất hủ đạo khí lớn như vậy, nhưng nếu là bất hủ cường giả lấy đại đạo chi lực thi triển, uy lực lại cũng không nhỏ, không phải vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể tránh thoát. Mà lại liên tiếp bố trí xuống ba cái trấn phong đạo phù, thật sự là tôn trọng Bắc Minh chân quân. Phá Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, hắn mi tâm chỗ vòng xoáy thần văn nhanh chóng lưu chuyển, sau một khắc liền có ba sợi chôn vùi thần diễm bổ nhào qua. Rất nhanh, cái này ba cái đạo phù phía trên bản nguyên đạo văn liền bị thiêu không còn một mảnh, đạo phù cũng mất đi đại đạo chi lực lưu chuyển, đốt đốt thành cho bụi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 249 chương 4986 vật này. Cùng ta có duyên oanh Bắc Minh chân quân tại tù trong lồng, trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình lực lượng khôi phục. Hắn vận chuyển thủy nguyên pháp tắc, thân thể nhất thời nguyên tố hóa, hoa một chút, hóa thành một trận màu xanh biếc vũ khí, tránh thoát trói buộc hắn xiềng xích. Sau đó lần nữa khôi phục bản tôn bộ dáng, phanh đá một cách bay ra ngoài lồng giam. Bay ra ngoài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm, tại sao là ngươi Bắc Minh chân quân nén giận giết ra? Vốn định cùng bên ngoài người đánh nhau chết sống, nhưng hắn sau khi đi ra lại là buồn bực, địch nhân một cách đều không có. Chỉ có Dương Vân Phàm thân thể mặc bạch y, tay áo tung bay treo lơ lửng ở giữa không trung, cười nhạt nhìn lấy hắn. 0520 bức quy ước e 520. Si phải hỏi phủ cận người trông coi, khẳng định là bị Dương Vân Phàm một người giải quyết. Chân quân, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Vân Phàm chắp tay một cái, cười nói. Tuy nhiên Bắc Minh chân quân không nói, có thể Dương Vân Phàm thầm kín điều tra qua, Bắc Minh chân quân chính là phụ thân hắn hảo hữu. Năm đó hắn có thể dễ dàng như vậy tiến vào Thần Tiêu cung, nhiều thua thiệt Bắc Minh chân quân. Thậm chí Bắc Minh chân quân còn đem chính mình đã từng ở qua tiểu viện đều an bài cho hắn ở, nói cho tất cả mọi người Dương Vân Phàm là hắn bảo bọc. Dựa vào Bắc Minh chân quân lướt nhẹ qua chiếu, Dương Vân Phàm những năm này tại Thần Tiêu cung bên trong có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không người nào dám khi dễ hắn. Dương Vân Phàm, chỉ có ngươi một người sao? Bắc Minh chân quân biết Dương Vân Phàm lợi hại, không thể dùng bình thường vĩnh hằng cảnh sơ giai đối đãi. Thế nhưng là một người đánh chạy bên ngoài bốn cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn hủy đi Thái Hoa đạo quân lưu lại ba cái trấn phong đạo phù, cái này không khỏi khiến người ta khó mà tin được. Khác không nói, cái này ba cái trấn phong đạo phù uy lực thế nhưng là tương đương với một kiện hạ phẩm bất hủ đạo khí. Hắn có lý do hoài nghi có phải hay không Hoàng Tuyền đế quân xuất thủ chỉ có ta một người. Dương Vân Phàm biết Bắc Minh chân quân đang suy nghĩ gì, hắn khẽ cười một tiếng nói, chân quân ngươi đừng tìm, xác thực chỉ có ta một người, không có có người khác giúp đỡ. Mặt khác, Xích Khí chân quân cũng là ta cứu ra, hắn hiện tại cũng đã trở lại Thần Tiêu cung. U, V, Q, Q, M, Bắc Minh chân quân nghe xong lời này, nhất thời có một ít nghi hoặc. Có thể ngay sau đó, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt một trận đại biến. Không tốt, đi mau Thái Hoa đạo quân, cũng không phải một cái ném giận người. hắn như phát hiện là ngươi xuất thủ, xấu hắn chuyện tốt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân quân chớ khẩn trương. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không nóng nảy, nơi này khoảng cách Hoàng Tuyền Đế Quân đạo cung gần vô cùng. Mà ta trước mắt tại Hoàng Tuyền Đế Quân chỗ đó tu luyện. Thái Hoa đạo quân coi như xuất thủ, cũng muốn cân nhắc Hoàng Tuyền Đế Quân mặt mũi. Ngược lại là ngươi, một người đi quả thật có chút nguy hiểm. Đón đến, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái phương pháp an toàn. Nói, như vậy đi, ta trước mang ngươi tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà. Tìm một cái tu la tộc thiên hà nguyên soái thi so thọ. Để hắn dùng một chút truyền tống trận pháp. Đưa ngươi tiến về Dương Cốc. Ây, Bắc Minh chân quân trong lúc nhất thời càng phát ra nghi hoặc. Tu la tộc thiên hà nguyên soái thi so thọ Dương Vân Phàm cái gì thời điểm cùng Hoàng Tuyền Đế Quân một mạch. Quan hệ tốt như vậy đi không giống nhau. Bắc Minh chân quân làm ra phản ứng. Dương Vân Phàm bay đến bên cạnh hắn. Một phát bắt được cánh tay hắn. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm thi triển xúc địa thành thốn. Xoạt xoạt xoạt bước ra một bước. Dương Vân Phàm cùng Bắc Minh chân quân thân hình liền ở trong hư không. Lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Một mực kéo dài ra ngoài ngàn tỷ dặm. Tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể đếm hết được. Đến một giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm dừng lại, đã đi tới lỗ sâu không gian phủ cận. Nôn, Bắc Minh chân quân phản ứng gì đều chưa kịp, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, linh hồn chi lực càng trở nên vặn vẹo không gì sánh được, cơ hồ muốn bị xé nứt đồng dạng, rất khó chịu. May mắn quá trình này không có duy trì liên tục bao lâu, đại khái một giây đồng hồ sau thì dừng lại. Bất quá hắn thân thể là dừng lại, có thể là linh hồn hạch tâm vẫn là như là phiên giang đảo hải đồng dạng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nhìn xuống, che miệng, không phong độ chút nào nôn phun ra. Bái kiến chủ thượng. Tại lỗ sâu không gian phủ cận, Công Tôn Vân các loại buồn ngủ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm liền mang theo một người xa lạ xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn lập tức tinh thần chấn động. Chắc hẳn cái này một vị cũng là Bắc Minh chân quân a, thật sự là khí độ bất phàm. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Công Tôn Vân nhìn đến một cái hắc bào nam tử. Nôn ào ào. Hắn nhìn một chút, rất nhanh nhận ra. Đây là Thần Tiêu Cung một mạch tứ đại đệ tử đích truyền. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh chân quân. Càng là Dương Vân Phàm bái nhập Thần Tiêu Cung người dẫn đường. Thoáng cái, hắn tư thái biến đến khiêm tốn không gì sánh được, tràn ngập nịnh nọt ý vị. Công Tôn Vân, mang Bắc Minh chân quân đi trước. Dương Vân Phàm nhìn Công Tôn Vân liếc một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt nhất thời lạnh lùng xuống tới, nhìn chằm chằm nơi xa không gian hư vô. Đúng, chủ thượng. Công Tôn Vân vẫn là lần đầu nhìn đến Dương Vân Phàm lộ ra loại này ngưng trọng ánh mắt. Hắn lập tức ý thức được, khẳng định phải có cường địch xuống tới. Hắn cũng không dám rông dài, trực tiếp mang cách đầu có một ít hỗn loạn Bắc Minh chân quân chui nhập lỗ sâu không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Công Tôn Vân vừa rời đi, chỉ thấy phía trước mấy vạn dặm hắc ám hư không đột nhiên xuất hiện một vòng khủng bố gợn sóng. Sau đó toàn bộ hư không đều bị xé nứt, giữa thiên địa các loại năng lượng một trận tuôn ra. Thái Hoa đạo quân. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến, tại cái kia một chỗ hắc ám tinh không bên trong, xuất hiện một vị thân thể xuyên đạo bào màu đen, tóc dài rối tung trung niên đạo nhân. Cái kia hắc bào đạo nhân khí độ trầm ổn, lồng lộng như đồi núi, có thể đôi mắt cũng rất là sắc bén, tựa như là đao tử đồng dạng. Đưa tới, hắn tuy nhiên khoảng cách Dương Vân Phàm rất xa, có thể ngay cả như vậy, như cũ để Dương Vân Phàm cảm giác được áp lực thật lớn. Cái này vòng tay. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn tại trên cổ tay nhìn đến một cái kỳ dị vòng tay, khảm nạm lấy 9 cái tinh thần giống như viên châu. Cửu tinh gần sóng, phát ra lực lượng ba động, không kém gì sao trung tử. Cái này Thái Hoa đạo quân trên cổ tay cửu tinh vòng tay, sẽ không phải là đại địa pháp tắc hỗn độn tổ thần khí a? Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, nhất thời phát hiện cái này vòng tay lực lượng ba động. Mặt khác, hắn còn chứng kiến cái này cửu tinh vòng tay bên trong tựa hồ lưu chuyển từng sợi hồng mông tử khí, tản mát ra hào quang màu tím nhạt. Hỗn độn kỳ vật nội bộ tuy nhiên cũng lưu chuyển lên hồng mông tử khí, nhưng số lượng mười phần thư thớt, chỉ có một sợi, mà lại là tán loạn, đồng thời không có cái gì đặc thù pháp tắc. Thế nhưng là hỗn độn tổ thần khí lại không giống nhau. Bên trong hồng mông tử khí là dựa theo đặc thù đạo văn đang lưu chuyển, thậm chí có thể diễn hóa ra khí linh, vô cùng thần bí. Âu Dương Sương nắm giữ không chết ngọc quan tài tuy nhiên cũng là hỗn độn tổ thần khí, thế nhưng là cái kia không chết trong quan tài ngọc hồng mông tử khí là khuyên hướng âm sát thuộc tính, căn bản không thích hợp ta hấp thu. Có thể cái này vòng tay nội bộ hồng mông tử khí lại không giống nhau, tựa hồ cùng ta huyết mạch rất xứng đôi. Dương Vân Phàm trong mắt lóe ra một tia tham lam quang mang. Hắn nhìn lên cái này một kiện cửu tinh vòng tay tối cường thần y hỗn đô thị 249 chương 4987 một cơ hội. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm cái này người đến cùng là cái gì tu vi nơi xa? Thái Hoa đạo quân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Vân Phàm bên này, tựa như là âm cưu độc xà nhìn thẳng chính mình con mồi. Hắn đồng dạng đang đánh giá Dương Vân Phàm. Bất quá, càng là dò xét, trong lòng của hắn lại càng là kinh ngạc. Bởi vì khoảng cách gần như vậy, hắn vậy mà phát hiện chính mình không phát hiện được Dương Vân Phàm chân thực khí tức. Dương Vân Phàm cả người tựa như là hắc động một dạng, không tỏa ra một tia khí tức. Không chỉ như thế, hắn còn mỗi giờ mỗi khắc theo ngoại giới hấp thu các loại năng lượng khí tức tiến nhập thể nội. Không phải duy nhất năng lượng. Địa thủy phong hỏa quang ám, lôi đình, hủy diệt, sinh mệnh. Nhưng phàm là hư không bên trong tồn tại pháp tắc năng lượng toàn bộ đều toàn bộ tiến vào Dương Vân Phàm thể nội. Mà dù gì là những thứ này hỗn tạp năng lượng tiến vào Dương Vân Phàm thể nội về sau, lại là không có phát sinh hỗn loạn, mà chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không, cũng không thể nói là biến mất, mà chính là diễn hóa thành một loại để Thái Hoa đạo quân không thể nào hiểu được năng lượng. Nhìn hắn tốc độ phi hành, tuyệt đối là bất hủ cảnh, thế nhưng là hắn bất hủ đạo thể cũng quá dường dị. Làm sao một chút khí tức của đạo đều không có? Vừa mới Thái Hoa đạo quân là theo Bắc Minh chân quân khí tức mà đến, mà đến nơi đây về sau, hắn mới phát hiện là Dương Vân Phàm mang theo Bắc Minh chân quân thi phát triển không gian pháp tắc, trong nháy mắt theo cái kia sa mạc tinh cầu bay đến cái này lỗ sâu không gian phủ cận. Tốc độ này cũng không phải vĩnh hằng cảnh có thể làm được, dù là tại bất hủ đạo cảnh bên trong cũng coi là nhanh vô cùng. Dương Vân Phàm gia hỏa này hơn phân nửa là luyện thành truyền thuyết bên trong Hỗn Nguyên vô cực thánh thể, mà lại so năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn càng mạnh hơn một bậc. Thái Hoa đạo quân trong lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn luyện thành Hỗn Nguyên vô cực thánh thể về sau về đến địa cầu, hắn vừa nhận được tin tức chuẩn bị đi mời Huyền Vũ Tiên Tôn đến Thái Hoa đạo cung làm khách, cùng hắn giao lưu một phen, cũng muốn học tập một chút cái này cửa thánh thể tu luyện chi pháp. Kết quả, hắn phái người đi địa cầu mời Huyền Vũ Tiên Tôn, người cũng chưa tới địa cầu. Huyền Vũ Tiên Tôn đã bị thiên phạt đánh chết, cái này khiến hắn cơ hồ mộng nát. Cái này mấy triệu năm trôi qua, Dương Vân Phàm là hắn gặp phải cái thứ hai tu luyện Hỗn Nguyên vô cực thánh thể thành công người. Nhất định phải bắt hắn lại, ép hắn giao ra thánh thể tu luyện chi pháp. Thái Hoa đạo quân ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lộ ra một tia tham lam. Hỗn Nguyên vô cực thánh thể, Ma Vân Nhai một mạch bên trong truyền thừa ghi chép phía trên sáng tỏ nói rõ, đây là một loại phá đạo chi thể, luyện thành người vô địch thiên hạ, chính là Ma Vân Nhai một mạch đương đại tối cường giả, có tư cách tiến vào vòng về dãy núi hạch tâm. thế nhưng là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong truyền thừa đạo quyển phía trên, nhưng lại sáng tỏ chỉ ra gặp phải cái này thể chất người, hết thay giết chết, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này hai đại thánh địa truyền thừa ý chí mâu thuẫn lẫn nhau, bất quá đều đem cái môn này thánh thể miêu tả phi thường trọng yếu. Thục Sơn kiếm chủ lúc này, Thái Hoa đạo quân chậm rãi hướng về Dương Vân Phàm bay qua, trên mặt bất động thanh sắc, thậm chí mang theo hữu hảo ý cười. Không nghĩ tới ẩn giả một mạch vậy mà ra ngươi dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn đến ta Ma Vân Nhai một mạch lại muốn thêm ra một vị đạo quân cường giả, thật là khiến lão phu cao hứng. Một bên nói, Thái Hoa đạo quân lại là âm thầm tích xúc lực lượng. Trên cổ tay hắn cửu tinh vòng tay càng là từng vòng tản mát ra nhạt màu tím ánh sáng, không ngừng đem thần bí lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, để hắn trong kinh mạch đại đạo chi lực lưu chuyển đến cực hạn, thậm chí tiêu tán đến làn da mặt, xuất hiện từng đạo thầm màu nâu pháp các đạo văn. Các hạ như thế thưởng thức ta, chẳng lẽ các hạ không trách ta xen vào việc của người khác? Thả ra Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân lỗ sâu không gian phủ cận, Dương Vân Phàm cũng lộ ra mỉm cười. Hắn tựa hồ có một ít kinh hỉ. Rốt cuộc tên hắn bị đường đường một vị bất hủ đạo quân cường giả biết được, mà lại bị đối phương thành chiến lấy lòng, đây hết thảy tựa hồ cũng đáng giá kiêu ngạo. Không sao, Thái Hoa đạo quân chậm rãi bay tới, càng ngày càng tới gần. Hắn cười rất là hòa ái, nói: ta chỉ là thay Hoàng Tuyền đế quân xuất thủ, giáo huấn một chút ngươi cái kia hai cái sư huynh. Rốt cuộc hai người bọn họ làm sai sự tình trước đây xâm nhập Tu La tộc nơi chôn xương. Nhìn đến ta còn thay hai vị sư huynh tạ tạ tiền bối rồi, Dương Vân Phàm cười nhạo một tiếng, rất không để bụng. Cái kia ngược lại là không cần. Thái Hoa đạo quân khẽ nhíu mày, cảm giác được Dương Vân Phàm ngữ khí có một ít không thích hợp. Bất quá hắn lúc này cũng không quan tâm, dối trá cười lấy: hiện tại ta quan tâm là tiểu hữu cái gì thời điểm mở ra Huyền Trọng Phong, được đến ẩn giả một mạch toàn bộ truyền thừa, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết rất nhiều ta Ma Vân Nhai một mạch bí ẩn, minh bạch chúng ta mạch này thực lực chân chính. Thực lực chân chính? Dương Vân Phàm trong lòng khinh thường, dù là thực lực mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải chịu lấy thiên đạo trưởng Khống Thiên nói một cái ý niệm trong đầu. Các ngươi đều muốn thân bất do kỷ, là thiên đạo ra sức. Hiện tại Dương Vân Phàm cũng có một chút minh bạch vì cái gì rất nhiều đạo tổ cấp bậc cường giả tất cả đều trốn ở một số chỗ bí ẩn không thể đi ra. Chắc hẳn bọn họ cũng ý thức được, bước vào bất hủ về sau, tuy nhiên cùng trời đồng thọ, nhưng trên thực tế được đến chúc phúc lực lượng càng nhiều, chịu đến thiên đạo khống chế càng lợi hại, mọi cử động bị thiên đạo chú ý đến, căn bản không có tự do. Bất hủ cường giả đều là đại nghị lực, đại thiên phú người, bọn họ từng bước một tu luyện tới vũ trụ cảnh giới tối cao, chẳng lẽ là vì cho thiên đạo làm nô lệ? Trách không được, những thứ này người cả đám đều muốn siêu thoát, không hề chỉ là vì kéo dài vô tận sinh mệnh, hưởng thụ vĩnh hằng tôn vinh, có lúc cũng là vì vô câu vô thúc. Thái Hoa đạo quân lão gia hỏa này tiếu lý tàng đao, dù là không có thiên đạo pháp tắc xui khiến cũng muốn xuống tay với ta. Dương Vân Phàm tâm lý cùng như gương sáng đồng dạng, hắn cười lạnh không thôi, chờ lấy Thái Hoa đạo quân tới gần. Lúc này hắn mặt ngoài mặc dù không có động tác, thế nhưng là ở trong cơ thể hắn chôn vùi thần diễm lại là điều động đến cực hạn, một sợi bao trùm tại Sa Bà Liên Hoa kiếm phía trên, tầng tầng lớp lớp thiêu đốt vô tận, đem màu xanh biếc Sa Bà Liên Hoa kiếm đều nhuộm thành đen kịt một màu. Mà hắn đem một thanh này phủ đầy chôn vùi thần diễm Sa Bà Liên Hoa kiếm ngậm tại trong cổ họng, vận sức chờ phát động. Lão gia hỏa này dù sao cũng là bất hủ cảnh tầng thứ tư, hắn cứng thực lực mạnh mẽ hơn ta, một khi rơi vào đánh lâu ta không phải là đối thủ. Ta ưu thế duy nhất cũng là chôn vùi thần diễm, đây là hắc động dựng dục ra đến đặc thù thần diễm. Nắm giữ hủy diệt hết thảy, xé sách hết thảy năng lực. Cần phải đúng không hủ đạo thể cũng là hữu hiệu. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình Thái Hoa đạo quân, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì tỉnh táo không gì sánh được. Hắn biết chính mình chỉ có một cơ hội. Chờ một chút. Vô luận thành công thất bại, hắn chỉ sẽ ra tay một lần. Sau đó trực tiếp thuấn di sau khi tiến vào mặt lỗ sâu không gian. Chỉ cần đến Hoàng Tuyền đế quân trên địa bàn, hắn tin tưởng Thái Hoa đạo quân không dám truy sát tiến đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 249 chương 4988 bày ra địch lấy yếu ông Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi. Linh hồn hạch tâm bên trong hắc động, không ngừng dâng trào ra chôn vùi thần diễm. Từng tầng quanh quẩn tại Sa Bà Liên Hoa kiếm phía trên chuẩn bị tất sát nhất kích. Cùng lúc đó, bởi vì chôn vùi thần diễm không ngừng ở trong cơ thể hắn phun trào, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ vòng xoáy thần văn cũng vô ý bắt đầu lưu chuyển, tản mát ra đen nhánh như thâm uyên giống như kỳ dị sóng ánh sáng. Ầm ầm hư không đang sôi trào. Thái Hoa đạo quân cả người thi triển thuấn di, lướt ngang tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền dựa vào gần đến Dương Vân Phàm bên ngoài 100 dặm. Khoảng cách gần như vậy, lấy bất hủ đạo quân thủ đoạn, đã đầy đủ hắn thi triển đại đạo bí thuật, đánh giết Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn cái này mi tâm thần văn. Bất quá, lại tại thời khắc này Thái Hoa đạo quân lại là những mày. Chuẩn bị tốt dùng để công kích Dương Vân Phàm thủ đoạn cũng theo trần chờ một lát. Bởi vì, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm mi tâm chỗ lưu chuyển ra đến, giống như vòng xoáy một dạng màu đen thần văn. Cái này thần văn, hắn tại Thái Hoa đạo cung bên trong truyền thừa đạo quyển phía trên đã từng nhìn thấy qua. Thần văn như vòng xoáy tràn ngập ra chôn vùi thần diễm, có thể nuốt cắn hết thảy, đốt cháy hết thảy. Bỏ cũ lấy mới, hết thảy vật chất cùng năng lượng, luôn hồi không ngừng. Thái Hoa đạo quân trong đầu, không khỏi nổi lên một đoạn cổ lão miêu tả. Vòng xoáy này thần văn, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể sơ bộ tu luyện thành công tiêu chí. Dương Vân Phàm gia hỏa này, thế mà đã đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện tới giai đoạn thứ hai. Thái Hoa đạo quân ánh mắt hơi hơi lóe ra. Thái Hoa đạo cung nội đạo quyển đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện giai đoạn có vô cùng kỹ càng miêu tả. Muốn tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, đầu tiên muốn dung hợp tám đại pháp tắc chi lực, diễn hóa ra Hỗn Nguyên chi lực. Đây chỉ là bước đầu tiên. Thế nhưng là, thì một bước như vậy, lại làm khó từ xưa đến nay, vô số ngày kiêu ngạo. Thái Hoa đạo quân biết người bên trong, cũng chỉ có mấy triệu năm trước đó Huyền Vũ Tiên Tôn, cùng với lên một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối vô địch vô trung đạo quân, đạt tới giai đoạn thứ nhất. Còn lại người, cho dù là Hoàng Tuyền đế quân dạng này đạo tổ, tựa hồ cũng không có nhập môn. Đạo quyển bên trong ghi chép, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai ở giữa bình cảnh, 10 phần khó có thể đột phá. Một khi thành công đột phá, tiếp xuống tới tu luyện, đem về hết sức nhanh chóng. Chỉ cần có đầy đủ hồng mông tử khí trèo trống, cơ hồ là không có bình cảnh, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, thì đạt tới đạo tổ cảnh giới. Tới giai đoạn thứ ba thì là chân chính phá đạo giai đoạn, hội hư hao ban đầu có thiên đạo trật tự. Mà xem như đạo quân cường giả, tất cả chúng ta đều cùng hiện có thiên đạo trật tự bó buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vừa nghĩ đến đây, Thái Hoa đạo quân đôi mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Nhất định muốn đánh giết hắn. Làm như thế có hai chỗ tốt. Đệ nhất, ta có thể từ trên người hắn chiếm lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể pháp môn tu luyện. Thứ hai, lui một bước, giả dụ ta không cách nào tu luyện cái môn này công pháp, bằng vào đánh giết hắn công tích, liền sẽ bị thiên đạo pháp tắc nhận định là đối với kỷ nguyên này thiên đạo có công lớn cực khổ. Nói không chừng thiên đạo pháp tắc hội đền bù ta một lần ngoài định mức chúc phúc, để cho ta trực tiếp thực sự nhập đạo tổ cảnh giới đều không chuẩn. Lúc này thời điểm Thái Hoa đạo quân đôi mắt một mảnh đỏ thấm, không biết vì sao trong lòng của hắn sát khí lao nhanh, hận không thể lập tức giết chết Dương Vân Phàm. Vừa mới, hắn có một loại ảo giác. Trong lúc vô hình, phảng phất có một cái u lãnh thanh âm. Đối với hắn quán thâu nhất định phải đánh giết Dương Vân Phàm ý nghĩ. Thế nhưng là, hắn tự tỉ mỉ suy ngẫm một chút, loại ý nghĩ này liền lại nhạt lại không ít. Quá dù gì mặc kệ đều đến một bước này, cừu hận đã kết xuống, nhất định phải động thủ. Trước lấy cừu tinh vòng tay đánh nổ hắn thân thể, bắt hắn linh hồn trở về. Chậm rãi thẩm vẫn nhìn đến Dương Vân Phàm trong đôi mắt lãnh ý. Thái Hoa Đạo Quân cũng biết, sau ngày hôm nay, hắn cùng Dương Vân Phàm là kết xuống tử thù, không có khả năng lại có khoan nhượng. Giờ khắc này, hắn ngưng thần nín hơi, đem lung tung trong lòng ý nghĩ toàn bộ ném ra sau đầu. Oanh một giây sau, đột nhiên, hắn tay áo lưu chuyển, thân thể tựa như là ánh chớp một dạng. Oanh một chút, lăng không mà đi. Ào ào ào, hắn bên ngoài thân tràn ngập ra khủng bố đại địa pháp tắc ba động. Thân thể sau lưng hư không bên trong hiện ra vô biên sơn mạch dị tượng. Càng có một vòng huyết hồng mặt trời lặn lơ lửng tại trên đường chân trời, tỏa ra hắn bóng người, phá lệ khí thế dồi dào. Cửu tinh vòng tay trấn áp hắn Thái Hoa Đạo Quân cổ tay rung lên. Ầm ầm, bọc tại trên cổ tay hắn cửu tinh vòng tay lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành chín khỏa to lớn ngôi sao, tản mát ra hào quang màu tím nhạt, bay thẳng đến Dương Vân Phàm bay đi. Soạt, chín ngôi sao tràn ngập ra chín đạo vô hình đại địa nhịp đập, ngăn cách thật xa thì không ngừng hướng về Dương Vân Phàm thân thể làm áp lực. Cách xứng sờ Dương Vân Phàm thân thể lập tức chịu đến to lớn đè ép. Hắn bắp thịt cùng cốt cách đều vặn vẹo cùng một chỗ, phát ra từng trận chua xót âm hưởng, cơ hồ có một ít chống đỡ không nổi. Đáng giận, nửa người trên toàn Tây Đại Địa Pháp các công kích như trọng kiếm vô phong, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đơn thuần lấy lực lượng nghiền ép. Lúc này, từng cơn sóng liên tiếp đại địa nhịp đập gần sóng không ngừng đụng vào Dương Vân Phàm trên thân, để hắn khó chịu không gì sánh được. Tuy nhiên Dương Vân Phàm dựa vào cường đại thân thể cứ thế mà gánh vác, nhưng hắn cũng cảm giác được thân thể có một ít cố hết sức. Riêng là hai cánh tay tựa như là mang lấy trùng điệp xiềng xích một dạng, nâng lên đều rất khó khăn. Lão gia hỏa kia ngược lại là rất cẩn thận, trước cử ly xa phong ấm ta hai tay, để cho ta không cách nào thi triển Cửu Sơn Quy Nguyên pháp ấm. Dương Vân Phàm trong lòng càng như gương sáng đồng dạng, biết Thái Hoa Đạo Quân tại kiêng kỵ cái gì. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh. Đáng tiếc, đơn thuần bằng vào đại địa pháp tắc, dù là hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể đối thân thể ta lên áp chế, căn bản phong ấm không ta chôn vùi chi đồng tử. Thi triển nhãn thuật trọng yếu nhất là linh hồn chi lực, mà Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ căn bản không so Thái Hoa Đạo Quân yếu bao nhiêu. Mà lại lúc này Dương Vân Phàm đều không có bảo phát Hỗn Nguyên chi lực. Một khi làm như vậy, cái này cửu tinh vòng tay thi triển xuống tới áp lực trong nháy mắt liền có thể phá giải. Hoa bất quá, vì bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập, Dương Vân Phàm giả vờ không địch lại, thân hình bắt đầu không ngừng lui về sau đi, tới gần lỗ sâu không gian. Xem ra hắn tựa hồ muốn chạy trốn đồng dạng. Dương Vân Phàm biết nếu không như thế, Thái Hoa Đạo Quân căn bản sẽ không tới gần. Lão gia hỏa này rất cảnh giác, tựa hồ phát hiện cái gì, từ đầu tới đuôi một mực dùng cửu tinh vòng tay vô hạn đối với mình tạo áp lực, từng đợt đại địa nhịp đập. Tuy nhiên giết không chết chính mình, có thể xác thực hồi tiêu hao trong cơ thể mình Hỗn Nguyên chi lực. Một khi Hỗn Nguyên chi lực hao hết, cái kia chính mình là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặt người chém giết. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 249 chương 4989 bổn tỏa chờ ngươi rất lâu. Oanh, lúc này Dương Vân Phàm thần thức nhất động, một sợi chôn vùi thần diễm trực tiếp theo mi tâm chỗ bắn ra, chui vào đến hư không bên trong, để phía trước cách đó không xa một phiến hư không trực tiếp oanh một chút bạo bốc cháy lên. hóa thành một mảnh hư vô. Không có không gian làm vật trung gian. Cái này cửu tinh trạc phát ra đại địa nhịp đập gợn sóng. Tự nhiên trực tiếp tiêu tán. Thái Hoa đạo quân. Chỉ dựa vào đạo khí uy áp. Có gì tài ba? Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng. Tròng mắt đen nhánh nâng lên. Mắt lộ ra đùa cợt nhìn phía xa Thái Hoa đạo quân. Có bản lĩnh liền đến. Cùng bổn tỏa cẩn thân một đối một hừ. Cuồng vọng tiểu tử nghe vậy. Thái Hoa đạo quân thần sắc có một ít khinh thường. Bất quá. Trong lòng của hắn. Lại bắt đầu độ cao cảnh giác lên. Xác thực. Gia hỏa này thân thể quá cường đại. Chỉ dựa vào cửu tinh trạc uy áp. Tựa hồ chấn không được hắn. Chỉ có cẩn thân công kích đánh nổ hắn thân thể mới có thể suy yếu hắn. Âm âm vừa nghĩ đến đây Thái Hoa đạo quân thể nổi đại địa pháp các đại đạo chi lực không ngừng vận chuyển lên đến. Giờ khắc này. Hắn cốt cách trong cơ thể. Từng mai thầm màu nâu đạo phù lấp lóe. Điên cuồng hấp thu bên trong thiên địa khí tức của đạo. Mà tại hắn sau lưng thiên địa dị tượng. Cũng càng thêm chân thực. Trừ sơn mạch bên ngoài. Lại hiện ra giang hà hồ bạc. Rời núi lấp biển. Nhật nguyệt tinh thần. Các loại dị tượng. Thậm chí. Liền mây đen đều xuất hiện. Bất luận cái gì pháp tắc. Diễn hóa đến cực hạn. Thực cũng là một cái sinh mệnh thế giới. Mà khác nhau chỉ là ở cái gì pháp tắc chiếm cứ chủ đạo. Âm âm lúc này. Nương theo lấy thiên địa dị tượng càng ngày càng ngưng luyện. Cái kia khủng bố uy áp. Liền như thực chất đồng dạng. Hung hăng nghiền ép tại Dương Vân Phàm trên thân. Phanh phanh phanh đối mặt áp lực khủng bố như thế. Cho dù là ngăn cách hơn trăm dặm. Dương Vân Phàm cũng là cảm giác được áp lực thật lớn. Đột nhiên. Hắn biến sắc. Trong ngoài thân thể thăng bằng. Cũng nhìn không được nữa. Oanh một chút. Thể nổi hỗn nguyên chi lực tựa như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Vọt thẳng đến hắn bên ngoài thân. Từng tầng. Bố trí xuống mấy chục đạo phòng ngự kết giới. Đồng thời. Hắn nguyên bản tái nhợt da thịt cũng thay đổi một mảnh ánh vàng rực rỡ. Có thần bí hỗn nguyên đạo phù. Bắt đầu tầng tầng lớp lớp phát hỏa mà thành. Mà có hỗn nguyên chi lực gia trì. Dương Vân Phàm thân thể. Nhất thời biến đến tựa như là đá kim cương đồng dạng. Cứng rắn không gì sánh được. Mặc cho cái kia cửu tinh trạc làm sao áp chế. Hắn đều không tại lui về phía sau một bước. Lợi hại như vậy chỉ là dựa vào thân thể. Không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự đạo khí. Thì cứ thế mà gánh vác ta cửu tinh trạc uy áp cảm nhận được Dương Vân Phàm khí tức. Biến đến bình ổn không gì sánh được. Không còn giống vừa mới như thế. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thái Hoa đạo quân thần sắc lập tức biến đến khó coi không gì sánh được. Hắn còn tưởng rằng. Bằng vào chính mình bất hủ cảnh tầng thứ tư đại đạo uy áp. Phối hợp cửu tinh trạc cái này một kiện hỗn độn tổ thần khí. Liền có thể cưỡng ép trấn áp Dương Vân Phàm. Để hắn động đậy không. Hiện tại xem ra chính mình rõ ràng là xem thường hỗn nguyên vô cực thánh thể. Hắn thân thể. Tuyệt đối có thể so với một kiện bất hủ phòng ngự đạo khí viễn trình công kích. Cho dù là cửu tinh trạc dạng này bất hủ đạo khí. Đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thái Hoa đạo quân cảm giác được đau đầu không gì sánh được. Dương Vân Phàm thực lực. So hắn tưởng tượng muốn càng mạnh hơn một bậc. Có thể càng là như thế. Trong lòng của hắn liền càng là tham lam. Đối với Dương Vân Phàm nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể tràn ngập ngấp nghé. Không có cách nào chỉ có thể gần hơn chiến đánh nổ hắn thân thể. Thái Hoa đạo quân trong lòng quét ngang. Oanh hắn đem không có cho Dương Vân Phàm bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn. Ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Soạt một chút. Phóng tới Dương Vân Phàm. Đồng thời, hắn thần thức khống chế cửu tinh trạc, đem cái kia đại địa nhịp đập công kích thôi động đến trình độ lớn nhất. Âm âm trong lúc nhất thời. Toàn bộ không gian đều dường như sôi trào lên. Vô hình nhịp đập công kích. Gây nên không khí chấn động. Mới đầu cái này chấn động. 10 phần yếu ớt. Biên độ rất nhỏ. Có thể giờ khắc này, biên độ lại là đột nhiên tăng lớn hơn 10 lần. Phúc phúc phúc, không gian chi lực chịu đến to lớn xé rách. Không gian trật tự thần văn đều không thể duy trì. Từng cái đứt gãy mở ra. Mà tại vỡ vụn hư không phía dưới, có vô số đạo thầm màu nâu hình cầu công kích phi tốc lướt đến, sát khí đằng đằng, đem Dương Vân Phàm góc độ toàn bộ phong kín. Hoặc là chính diện nghênh chiến Thái Hoa đạo quân, hoặc là trực tiếp lui về phía sau tiến nhập lỗ sâu không gian. Nhìn đến, lão gia hỏa này cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm, muốn một chiêu quyết thắng thua. Cảm nhận được chính mình thân thể không gian xung quanh xuất hiện vô số đạo đại địa nhịp đập công kích, hóa thành thời không loạn lưu đồng dạng. Hơi chút vừa đụng vào, cái kia to lớn xé sách lực lượng liền để Dương Vân Phàm cũng cảm giác được gân cốt nhói nhói. Hắn cũng biết chính mình lúc này chỉ có hai lựa chọn. Ha ha. Nhìn đến tình huống này, Dương Vân Phàm khóe miệng lại là không khỏi toét ra, lộ ra một vệt nụ cười. Cứng đối cứng, chính diện nhất chiến, đây hết thảy chính là Dương Vân Phàm cầu còn không được. Lão già kia, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nhìn qua cái kia một bộ đạo bào màu đen, ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh, không ngừng phóng đại, hướng về chính mình đánh tới. Dương Vân Phàm lại là không nhanh không chậm ngẩng đầu, lắc lắc lắc. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thần thức khống chế một thanh xanh thần kiếm màu xanh lục, ở trong cơ thể hắn bắt đầu thuế biến. Tại cửu tinh trạc khủng bố đại địa nhịp đập trùng kích phía dưới, dù là một thanh kiếm này ở vào Dương Vân Phàm thể nội cũng nhận ba động, lúc này lắc động không ngừng. Phúc phúc phúc, bất quá theo thân kiếm không ngừng lắc lư, nó mặt ngoài tầng kia thực vật bao khỏa lại là bắt đầu từng tầng bóc xuống, lộ ra nó vốn là có bộ dáng. Đây là một thanh kiếm chất liệu đặc thù, đúng là hơi mờ, đang run rẩy ở giữa tựa như là một dòng thanh tuyền đang tản ra gợn sóng, mười phần lạnh lùng. Hắn thân kiếm hẹp dài không gì sánh được, chỉ có rộng một tấc, nổi lên kiếm quang, bày biện ra nhấp nhô màu xanh biếc, rất là xinh đẹp. Ông ông ông, lúc này Dương Vân Phàm đem một thanh này Sa Bà Liên Hoa kiếm thai nghén tại cổ họng mình bên trong, phủ đầy chôn vùi thần diễm, mà tại thân kiếm bên ngoài lại lấy hỗn nguyên chi lực bao khỏa, biến mất nó hết thảy khí tức. Thái Hoa đạo quân căn bản không có phát hiện điểm này. Dương Vân Phàm, thủ ta nhất trường. Giờ khắc này, Thái Hoa đạo quân ấm vang buông xuống, trên mặt hắn một mảnh lãnh khốc, trường ấm lăng không rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, vô biên đại đạo chi lực theo bốn phía thiên địa bị điều động tới, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại cái này trường ấm phía dưới, lực lượng kinh khủng phun trào, làm đến thời gian đều chậm lại. Thái Hoa đạo quân, bổn tỏa chờ ngươi rất lâu. Dương Vân Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Xuất kiếm sau một khắc, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt điên cuồng nụ cười, ngay sau đó hé miệng. Tối cường thần y hỗn đô thì 249 chương 4990 đúc thành bổn tỏa tên oanh. Bên trong thiên địa, một vệt chói mắt đến cực hạn hào quang màu vàng sẫm đột nhiên bạo phát, lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng là quang mang lại cực hạn sáng chói, tựa như là hằng tinh nổ tung. Hưu Dương Vân Phàm đem thể nổi tất cả chôn vùi thần diễm cùng với hỗn nguyên chi lực toàn bộ điều động, quán chú đến Sa Bà Liên Hoa kiếm bên trong. Cái này một thanh thần kiếm mới đầu tiếp nhận cái này cố cuồng bạo lực lượng thời điểm, không ngừng run rẩy, thân kiếm càng là phải bị chôn vùi thần diễm hóa tan đồng dạng. Bất quá cuối cùng nó cứng ép chống đỡ, mà lại đi qua chôn vùi thần diễm thối luyện về sau, thân kiếm mang lên một tia đặc thù thuộc tính, càng phát ra sắc bén. Lúc này theo Dương Vân Phàm hé miệng, một thanh này tầng ngoài bao vây lấy có thể trấn phong hết thảy hỗn nguyên chi lực, mà tầng bên trong ẩm chứa có thể hủy diệt cùng một chỗ chôn vùi thần diễm, hóa thành một đạo cực nhỏ chùm sáng theo Dương Vân Phàm trong miệng phun ra. Phúc phúc phúc kiếm quang kéo dài lái đi. Trong nháy mắt, những cái kia hướng về Dương Vân Phàm vọt tới những cái kia đại địa nhịp đập, đầu tiên bị cái này một cỗ kiếm quang đâm xuyên. Nhịp đập gợn sóng đỉnh sóng đường cong, trực tiếp bị đánh xuyên, thật sâu lõm xuống đi vào. Đến mức cái này khủng bố đại địa nhịp đập lực lượng trực tiếp bị kéo ra một cái lỗ hổng, mà lại không còn cách nào ngưng tụ, tiêu tán đi ra năng lượng, chỉ có thể không ngừng hướng về hai bên tách ra. Mà cái kia một đạo kiếm quang thì là phá vỡ hết thảy, vọt thẳng hướng Thái Hoa đạo quân. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì nơi xa? Thái Hoa đạo quân đột nhiên cảm giác được cự đại uy hiếp, hắn đôi mắt ngưng tụ, nhìn đến một đạo cực nhỏ, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh kiếm quang, hướng về chính mình vọt tới. Khoảng cách quá gần, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, cơ hồ nháy mắt liền đến. Cửu Tinh Trạc thời khắc mấu chốt, Thái Hoa đạo quân không có chút gì do dự, thần thức nhất động, đem hỗn độn tổ thần khí Cửu Tinh Trạc trực tiếp triệu hoán tới. Cửu Tinh Liên Châu, trấn áp vạn vật Thái Hoa đạo quân tay áo lưu chuyển. Cửu Tinh Trạc tại trên cổ tay hắn, từng viên thắp sáng. Sau đó đột nhiên hướng về cái kia Sa Bà Liên Hoa kiếm phía dưới đè tới. Ầm ầm, vô biên đại địa chi lực lập tức bắt đầu phun trào, thầm màu nâu pháp tắc đạo văn từng mai hiển hiện. Sau đó, những thứ này đại địa chi lực, pháp tắc đạo văn cùng với viên kia khỏa kỳ dị nhạt ngôi sao màu tím chồng chất lên nhau, hình thành chín đạo hư không đại thủ ấm. Phanh phanh phanh, Thái Hoa đạo quân thi triển thần thông, liên tiếp chín đạo trường ấm giữa trời đánh ra. Cái này trường ấm đã là công kích, lại là phòng ngự kết giới, che ở Sa Bà Liên Hoa kiếm bắn nhanh mà lai lịch đường trên. Phúc phúc phúc phúc, thần kiếm phá không, sắc bén không gì sánh được, liên tiếp đâm xuyên năm đạo trường ấm, để năm cái ngôi sao biến đến ảm đạm không gì sánh được, phát ra ong ong rung động thanh âm, mặt ủ mày trao trôi nổi ở trong hư không, không cách nào lại vận dụng. Bất quá, Sa Bà Liên Hoa kiếm mặt ngoài hỗn nguyên chi lực cũng tiêu hao không còn một mảnh. Trên thân kiếm không còn tràn ngập hào quang màu vàng sậm, mà chính là biến đến đen kịt một màu. Kiếm này thật sự là bất phàm, có thể cùng hỗn nguyên chi lực dung hợp. Trong nháy mắt, bộc phát ra có thể so với trung vị bất hủ lực công kích. Thái Hoa đạo quân nhìn đến Sa Bà Liên Hoa kiếm tốc độ chậm lại, như là nỏ mạnh hết đà, đã không có cái gì lực đạo. Thần kiếm như vậy, bổn tọa liền vui vẻ nhận. Hắn khẽ cười một tiếng. Chợt, hắn vung tay lên, từ không bên trong đại địa chi lực ngưng tụ, diễn hóa ra một cái to lớn tay ngọc, âm âm chụp vào Sa Bà Liên Hoa kiếm. Hừ, nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm lại là lạnh hừ một tiếng, thần thức tiếp xúc Sa Bà Liên Hoa kiếm, trực tiếp phóng thích phong ấm tại trên thân kiếm chôn vùi thần diễm. Oanh, sau một khắc, cái kia vốn đã bị Cửu Tinh ngăn chặn Sa Bà Liên Hoa kiếm đột nhiên phát ra một đạo sắc bén tiếng xé gió. Chợt, Thái Hoa đạo quân liền kinh khủng nhìn đến cái kia một thanh thần kiếm đột nhiên xé sách hư không, chui vào đến thứ nguyên không gian bên trong, mà lại lấy một loại rủi gì góc độ liên tục né tránh chính mình đánh ra trường ấm. Xoạt xoạt xoạt, không ngừng nhích lại gần mình mà đến. Không có khả năng, Cửu Tinh Trạc áp bách phía dưới, hơn trăm dặm bên trong, không gian trật tự đều bị vững vàng phong tỏa, liền thuấn di đều làm không được, kiếm này sao có thể tiến vào thứ nguyên không gian? Thái Hoa đạo quân thần sắc một mảnh bối rối. Hắn tu luyện đại địa pháp tắc, phòng ngự lực kinh người, lực công kích cường đại, dựa vào Cửu Tinh Trạc càng là an hiểu trấn phong không gian, để đối thủ rơi vào đặc thù lĩnh vực trong vũng bùn. Có thể giờ khắc này, Sa Bà Liên Hoa kiếm lại tránh đi Cửu Tinh Trạc mạnh nhất một chút, chui vào không gian hư không. Cái này chẳng khác gì là để hắn ì vào trực tiếp mất đi hiệu lực. Đáng chết, Dương Vân Phàm không biết từ nơi nào lấy tới thần kiếm, lại có thể tại trong không gian thứ nguyên xuyên thẳng qua Thái Hoa Đạo Quân tuy nhiên khẩn trương. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, gặp được phiền phức không biết bao nhiêu. Chỉ là một lát, hắn liền tỉnh táo lại. Cơ hội tốt lúc này thời điểm Thái Hoa Đạo Quân dương mắt mắt, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. Giếng cạn không có sóng trong ánh mắt, toát ra một tia ấm ngoan. Cái này một thanh thần kiếm, hẳn là hắn lớn nhất áp chủ bài. Giờ phút này áp chủ bài ra hết, hắn hẳn là cũng ở vào suy yếu bên trong. Ta như thuấn di đi qua, mặt ra tay với mặt, nhìn hắn làm sao chẳng cứ làm như thế. Vừa nghĩ đến đây, Thái Hoa Đạo Quân thể nội đại đạo chi lực bỗng nhiên điên cuồng lưu chuyển, quanh hắn đạo bào màu đen càng là trong hư không không ngừng bành trướng, nồng đậm đại địa chi lực điên cuồng chút xuống đến bốn phía hư không bên trong, gây nên từng trận oanh động. Soạt, hắn đạp chân xuống, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Lực lượng khổng lồ làm đến nơi đây không gian đều xuất hiện một cái hơi mờ lõm. Mà mượn nhờ cái này một cỗ không gian lực lượng bắn ngược, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, bóng người biến đến mơ hồ mà vặn vẹo, trong nháy mắt liền giết tới Dương Vân Phàm trước người. Chết đi! Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay khắp nơi phù văn gấp gáp lưu truyền, diễn hóa ra một tòa ngọn thần sơn màu đen hư ảnh. Nương theo lấy Thái Hoa Đạo Quân gầm thét, đạo này màu nâu đậm trưởng ấm như Thái Sơn áp đỉnh giống như bẻ gãy nghiền nát đánh tới hướng Dương Vân Phàm. Muốn giết ta, ngươi không đủ tư cách. Dương Vân Phàm lại tựa như đã sớm ngờ tới đây hết thảy, không chút hoang mang nâng lên giọng nói lãnh khốc không gì sánh được nói: vốn định chạm tay ngươi cánh tay, cướp đi cửu tinh trạc là đủ, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Đã như thế, liền lấy các hạ chi huyết đúc thành bổn tỏa vô thượng uy danh đi. Đều đến lúc này thời điểm, còn đang nằm mơ sau khi chết, chậm rãi làm đi Thái Hoa Đạo Quân chẳng thèm ngó tới, hai tay hợp lực đột nhiên hướng áp. Khoảng cách gần như vậy, phối hợp lấy hắn điều động đến cực hạn đại địa chi lực, hắn không tin Dương Vân Phàm có thể chống đỡ được. Không biết sống chết, giờ khắc này đối mặt Thái Hoa Đạo Quân dốc sức công kích, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên nhắm hai mắt, thể nội phun trào hỗn nguyên chi lực, bên ngoài thân hiện ra ám kim sắc đạo văn, cũng là một cái mai ảm đạm đi. Cái kia tuấn lãng khuôn mặt phía trên càng là hiện ra từng cái nếp nhăn. Giờ khắc này trong cơ thể hắn hết thảy sinh mệnh hoạt động toàn bộ dừng lại, bắp thịt cả người, cốt cách, kinh mạch nhanh chóng khô héo đi, sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, trong nháy mắt thì giống như là muốn đi vào tử vong. Bất quá, những năng lượng này tất cả đều điên cuồng bị hắc động hấp thu, diễn hóa ra một sợi chôn vùi thần diễm, phi tốc điều động tuôn hướng Dương Vân Phàm mi tâm chỗ. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 249 chương 4991 bất tử bất diệt. Có thể nói ở trong nháy mắt này, Dương Vân Phàm đem trong cơ thể mình lưu chuyển hết thảy năng lượng, thậm chí cả bộ phận sinh mệnh lực đều hóa thành chôn vùi thần diễm, ngưng tụ tại chỗ mi tâm. Chỉ vì đánh ra một kích mạnh nhất Sa Bà Liên Hoa kiếm, tuy nhiên cường đại mà dù sao là ngoại vật, hắn tránh thức cường đại chính là hắn thân thể. Chôn vùi chi đồng tử lúc này, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ, vòng xoáy đồng dạng màu đen thần văn đã lưu truyền đến cực hạn. Nội bộ chôn vùi thần diễm va chạm nhau, phúc phúc rung động. Bởi vì áp đến cực hạn, chợt nhìn lại, lại có lấy liệt hỏa nấu dầu giống như nổ tung cảm giác. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Oanh, sau một khắc, lấy hắn thân thể làm trung tâm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tràn ra. Cự đại trùng kích sóng lại làm đến hư không đều vỡ vụn thành từng mảnh mở ra, lộ ra hư không phía dưới không gian pháp tắc trật tự thần văn. Soạt, một đạo đen nhánh như đêm hỏa diễm trùm sáng theo hắn mi tâm bộc phát ra, lặng yên không một tiếng động. nhưng lại khủng bố đến cực hạn. Phúc phúc phúc phúc. Đạo này trùm sáng những nơi đi qua. Không gian không có phát ra cái gì âm hưởng. Trực tiếp thì chôn vùi. Hóa thành hư vô. Mà xung quanh không gian lại như cũ ổn định không gì sánh được. Dường như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại trong tích tắc bị cắt chém. Hưu đạo này trùm sáng. Thật sự là quá nhanh. Mang theo lạnh lẽo không gì sánh được khí tức. Vọt thẳng hướng Thái Hoa đạo quân. Đây là cái gì công kích cái này ánh sáng trùm bên trong. Rất như là hỏa diễm pháp tắc ba động. Thế nhưng là khí tức lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhiệt độ cũng là cực thấp. Cái này đến cùng là cái gì tám đại pháp tắc bên trong. Căn bản không có loại này lực lượng Thái Hoa đạo quân lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Hắn bước vào bất hủ cảnh đã mấy chục triệu năm. Kiến thức uyên bác. Lại tại Thái Hoa đạo cung tiềm tu vô số năm. Xem đạo quyển. Liền hỗn nguyên vô cực thánh thể đặc thù. Hắn đều như lòng bàn tay. Thế nhưng là đối với đạo này trùm sáng màu đen. Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lui không biết công kích, để hắn cảm giác được kiêng kỵ, hắn vô ý thức chuẩn bị lui ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên hắn lại là phát hiện Sa Bà Liên Hoa kiếm không biết cái gì theo hư không bên trong chui ra. Lắc lắc lắc run rẩy. Trên thân kiếm cũng thiêu đốt lên tương tự màu đen thần diễm. Từ phía sau lưng đối với hắn phát động công kích. Vừa mới ngươi là cố ý trong nháy mắt. Thái Hoa đạo quân ý thức được cái gì. Đôi mắt nổi giận chừng lấy Dương Vân Phàm cái kia Sa Bà Liên Hoa kiếm cũng không phải là không cách nào phá vỡ cửu tinh trạc bố trí đại địa phong ấm. Mà chính là Dương Vân Phàm cố ý lộ ra sơ hở. Dẫn dụ hắn đến công kích. Không phải vậy lời nói. Lấy thần thức ngự kiếm. Mà hắn lại tại cửu tinh trạc lĩnh vực bao phủ phía dưới. Dương Vân Phàm căn bản không có khả năng thương tổn hắn mà bây giờ. Hắn rời đi cửu tinh trạc lĩnh vực kết giới. Lại hai mặt thù địch. Tránh đều không có chỗ tránh ha ha ha. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra. Dương Vân Phàm, lão phu thua. Cửu tinh trạc liền để cho ngươi làm một cách lễ gặp mặt đi. Thái Hoa đạo quân nổi giận về sau. Lại không có phóng tới Dương Vân Phàm liều mạng. Hoặc là tự bảo bất hủ đạo thể. Đồng quy vu tận cùng hắn. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Lại trực tiếp từ bỏ chống lại. Đứng tại chỗ. Tùy ý Dương Vân Phàm công kích. Phanh phanh Dương Vân Phàm lại là không có bất kỳ cái gì thư giãn. Hắn lấy thần thức khống chế Sa Bà Liên Hoa kiếm. Phối hợp chôn vùi chi đồng tử. Trước sau công kích Thái Hoa đạo quân. Trong cùng một lúc, hai đạo công kích toàn bộ đánh trúng Thái Hoa đạo quân. Xì xì xì oanh Thái Hoa đạo quân thân thể. Chính là bất hủ đạo thể. Xung đầy đại địa pháp tắc khí tức của đạo. Có thể nói là mạnh mẽ đến cực hạn. Sa Bà Liên Hoa kiếm tuy nhiên cũng là bất hủ thần binh. Mà dù sao là hạ phẩm bất hủ thần binh. Uy lực kém một chút. Đánh trúng Thái Hoa đạo quân về sau. Lại bị hắn bên ngoài thân đại đạo phòng ngự kết giới. Cứ thế mà ngăn trở. Chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào nửa tấc. Lại là làm sao cũng vô pháp xâm nhập. Oanh bất quá, nửa tấc vết thương cũng đầy đủ. Trong, nháy mắt. Chôn vùi thần diễm triệt để bạo phát. Theo cái kia nửa tấc vết thương. Trực tiếp xâm nhập vào Thái Hoa đạo quân thể nội. Cái này chôn vùi thần diễm hủy diệt hết thảy, xé nát hết thảy. Liền bất hủ đạo thể đều có thể xâm nhập. Cũng không lâu lắm. Dương Vân Phàm liền nhìn thấy. Thái Hoa đạo quân bất hủ đạo thể. Cháy hừng hực lên. Làm sao cũng vô pháp dập tắt. Soạt đến sau cùng Thái Hoa đạo quân thân thể vậy mà cũng hóa thành tro tàn. Chết Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít xứng sờ. Đây chính là một vị bất hủ đạo quân. Dễ dàng như vậy thì bị giết chết bất quá. Tại sao không có linh hồn chỉ một lát sau? Dương Vân Phàm liền nhớ tới đến. Bất hủ đạo quân. Cùng vĩnh hằng cảnh tu sĩ không giống nhau. Bọn họ bất hủ đạo thể. Vốn là theo đạo ấm không ngừng thuế biến. Dựng dục ra đến đạo thai. Sau đó sau khi độ kiếp. đạo thai mới diễn hóa ra bất hủ đạo thể. Trên bản chất nói, đạo ấm, đạo thai, bất hủ đạo thể thực đều là một loại linh hồn thể. Đến bất hủ cảnh, linh hồn cùng đại đạo chi lực triệt để kết hợp, trừ phi là trong nháy mắt giết chết đối phương linh hồn. Không phải vậy lời nói, bất hủ cường giả, căn bản là bất tử chi thân. Oanh quả nhiên. Chỉ là qua một hồi, tư không bên trong, liền xuất hiện một trận run rẩy, tiếp theo hiện ra một bức kỳ dị hư ảnh. Đó là vô tận liên miên tinh không, ngôi sao lưu chuyển, không gian trật tự vặn vẹo. Mà tại trung ương nhất, có một tòa đạo cung. Đạo cung bên trong, một vị thân thể xuyên đạo bào màu đen trung niên nam tử, ngay tại xem sách cổ. Bầu ngực hắn chỗ, có một cái tiểu vết thương nhỏ, đang thiêu đốt lấy đen nhánh thần diễm. Vô biên đại địa chi lực, không ngừng sôi trào. Vù vù bắt đầu bổ sung tới. Cuối cùng cứ thế mà hao hết cái kia màu đen thần diễm. Sửa chữa phục hồi hắn bầu ngực vết thương. Thái Hoa đạo quân Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, nhìn thẳng hư không bên trong hiện hiện hư ảnh. Dương Vân Phàm Thái Hoa đạo quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngăn cách hư không vô tận, hắn như cũ tràn ngập uy áp. Một ánh mắt liền để Dương Vân Phàm cảm giác được áp lực thật lớn, giống như là bị một ngọn núi ngăn chặn. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, Thái Hoa đạo quân thu hồi ý chí uy áp, khẽ gật đầu. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ hai, chôn vùi thần diễm, cùng loại với Hỗn Độn chi nhãn bên trong thần diễm, có thể đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Liền bất hủ đạo thể cũng có thể đốt cháy, bất quá đối với linh hồn lực sát thương không lớn. Ngươi rất mạnh, so Huyền Vũ Tiên Tôn mạnh hơn. Thái Hoa đạo quân trong mắt tuy nhiên cũng có địch ý, nhưng đối với Dương Vân Phàm nhưng cũng thêm ra một phần tôn trọng. Đều là Ma Vân Nhai một mạch. Tuy nhiên hắn ghen ghét Dương Vân Phàm có thể luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Thế nhưng là Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực đã đầy đủ để hắn kiêng kỵ. Tiếp tục trở mặt đi xuống đối với hắn không phải chuyện tốt. Hắn ra đại nghiệp đại Thái Hoa đạo cung một mạch, thế nhưng là có không ít đệ tử. Hắn biết chính mình trong thời gian ngắn giết không chết Dương Vân Phàm. Như vậy chỉ có thể tận lực hòa hoãn cùng Dương Vân Phàm ở giữa quan hệ. Đến mức Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bí mật, hắn đương nhiên cũng muốn biết. Có thể Dương Vân Phàm cường thế như vậy, hắn chỉ có thể lén lút tiếp tục nghiên cứu. Nhưng cũng không dám quang minh chính đại cùng Dương Vân Phàm là địch. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 249 chương 4992 thiên đạo lệnh dụ Thái Hoa đạo quân. Ngươi chúng ta chôn vùi thần diễm, làm sao không có việc gì? Nhìn đến Thái Hoa đạo quân hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức cũng là rất bình thường, Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít nhíu mày. Chôn vùi thần diễm ngược sát vĩnh hằng cảnh tu sĩ, vậy liền giống như là thái thịt một dạng, vô cùng dễ dàng. Vừa mới, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, mới vượt cấp đem Thái Hoa đạo quân bất hủ đạo thể phần sát, để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ, nhìn Thái Hoa đạo quân bộ dáng, tựa hồ chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, mà lại nháy mắt thì khôi phục. Cái này tương phản quá lớn, không khỏi để hắn tâm lý có một ít khó chịu. Làm sao ngươi còn muốn dựa vào cái này chôn vùi thần diễm giết chết ta? Nghe nói như thế, Thái Hoa đạo quân không khỏi cười nhạo một tiếng, mười phần khinh thường nói: Dương Vân Phàm, ngươi làm rõ ràng một việc, bổn tỏa cũng không phải những cái kia con kiến hôi vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Bổn tỏa thế nhưng là đại địa pháp tắc một mạch, chỉ có hơn 10 vị bất hủ đạo quân một trong. Bổn tỏa bước vào bất hủ cảnh, diễn hóa ra một đầu đại địa pháp tắc đạo cơ. Trừ phi thiên đạo vỡ nát, kỷ nguyên thay đổi, không phải vậy lời nói, bổn tỏa linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tối thiểu ở cái này kỷ nguyên, bổn tỏa chính là bất tử bất diệt tồn tại. Cũng đúng, kém chút quên chuyện này. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là một trận giật mình. Bất hủ đạo quân ở cái này kỷ nguyên vũ trụ phía dưới, cái kia chính là bất tử bất diệt. Duy nhất giết chết bọn hắn biện pháp cũng là đánh nát bọn họ lời nói nền, để bọn hắn rơi xuống bất hủ cảnh giới. Năm đó quân thiên ma đế cũng là như thế bị giết chết. Thế nhưng là đạo cơ là cái gì Dương Vân Phàm không thể nào biết được. Hắn ngay từ đầu hoài nghi đạo cơ cũng là đạo ấm biến hóa ra sản phẩm. Có thể trước mắt nhìn đến, rõ ràng không phải. Bởi vì đạo ấm diễn hóa thuế biến về sau, sinh ra là đạo thai, tiếp theo mới là bất hủ đạo thể. Mà tối thần bí đạo cơ đâu là một loại đồ vật, vẫn là một dòng đạo văn, thậm chí một đoàn năng lượng Dương Vân Phàm căn bản không biết. Cũng không có người nói cho hắn biết những thứ này. Thái Hoa đạo quân, nhìn ngươi bộ dáng, đây là đem chính mình đạo cơ đặt ở Thái Hoa đạo cung bên trong á, ngươi thì không sợ ta nói cho ngươi kẻ thù, để bọn hắn giết vào Thái Hoa đạo cung, đem ngươi đạo cơ hủy? Dương Vân Phàm trong lòng đoán không cho phép. Sau đó, hắn cố ý tìm tòi trước khi hành động uy hiếp Thái Hoa đạo quân một câu. Hừ, Thái Hoa đạo quân phảng phất là bị nói trúng tim đen, trong đồng tử bộc lộ ra một chút tức giận. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, hắn lại là nhẹ hừ một tiếng. Không có vấn đề nói. Bổn tỏa đem đại đạo căn cơ lưu tại Thái Hoa đạo cung có vấn đề gì? Đây là toàn vũ trụ an toàn nhất địa phương. Trừ bổn tỏa, người nào đều không thể tiến đến. Ngược lại là các ngươi Thần Tiêu cung, Thần Tiêu đạo quân, Thiên Trần đạo nhân, đem chính mình đại đạo căn cơ đặt ở Thần Tiêu linh giới, mười phần nguy hiểm. Quả là thế, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm bắt đầu có một ít minh bạch cái gì là đại đạo căn cơ. Cái gọi là đại đạo căn cơ cũng là một cái năng lượng nguyên tuyền. Nó đặt ở một cái trong tiểu thế giới, liền có thể cải biến một cái tiểu thế giới pháp tắc vận chuyển quy luật. Hỏa linh giới, hàn băng linh giới, những thứ này linh giới như thế kỳ lạ, cũng hẳn là có không ít bất hủ cường giả đem chính mình đại đạo căn cơ đặt ở những thứ này linh giới, cải thiện những thứ này linh giới thiên địa pháp tắc. Tỷ như hỏa linh giới, hắn là toàn vũ trụ bên trong hỏa diễm pháp tắc tu sĩ thánh địa. Rất nhiều hỏa diễm pháp tắc một mạch vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều ra thích chạy tới hỏa linh giới tu luyện. Cũng hẳn là bởi vì hỏa linh giới bên trong hỏa diễm pháp tắc đạo vận đầy đủ nồng đậm. Rất hiển nhiên, hỏa linh giới tồn tại cũng là bởi vì một số hỏa diễm pháp tắc bất hủ đạo quân, thậm chí là hỏa diễm pháp tắc đạo tổ, đem chính mình đại đạo căn cơ đặt ở hỏa linh giới. Có điều cái này đại đạo căn cơ đến tột cùng là bộ dáng gì đâu? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Hắn bước vào không minh cảnh, mặc dù không có diễn hóa ra đại đạo căn cơ, nhưng hắn so sánh một chút, ý thức được trong cơ thể hắn hắc động cũng là hắn đại đạo căn cơ. Rốt cuộc, hắn bây giờ có được đại bộ phận năng lượng đều là cái này hắc động biến hóa ra. Cái này hắc động cũng là hắn năng lượng nguyên tuyền. Dù là hắn thân thể bị người đánh nổ, chỉ cần linh hồn hạch tâm bên trong hắc động không việc gì, hắn lập tức liền có thể phục sinh. Dạng này vừa so sánh, hắn đại khái thì có thể lý giải đại đạo căn cơ ý nghĩa. Thái Hoa đạo quân lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn lấy Thái Hoa đạo quân, cau mày nói: ngươi bị ta đánh chạy trối chết, liền cửu tinh trạc dạng này bảo vật đều mất, ngươi còn có mặt mũi ngoi đầu lên không sợ bị người nhạo báng sao? Dương Vân Phàm, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thái Hoa đạo quân ra mặt đều đỏ lên. Hiển nhiên bị Dương Vân Phàm đánh nổ thân thể đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Tính toán, ta không cùng chết người đồng dạng tính toán. Chỉ là giây lát về sau, Thái Hoa đạo quân lại là nhẹ nhõm cười lên. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một thương hại thần sắc, lắc đầu không thôi, thở dài nói: Dương Vân Phàm, ngươi xác thực có một chút bản sự, bất quá làm người vẫn là không nên quá phách lối tốt. Ta lần này hiện thân là bởi vì ta vừa mới được đến một chương thiên đạo lệnh dụ. Thiên đạo lệnh dụ cái kia lại là cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng rất là nghi hoặc, hắn là lần đầu tiên nghe được thứ này. Ngươi ngược lại là có gan, vậy mà không sợ? Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt bình tĩnh, Thái Hoa đạo quân lại là có chút kỳ quái. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, hoa một chút, đem cái kia thiên đạo lệnh dụ hình chiếu xuống tới, rơi vào Dương Vân Phàm trước người hư không bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm nhanh chóng quét vài lần, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Cái này thiên đạo lệnh dụ trên đó viết: Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện giả, đại nghịch bất đạo, người nào như giết chết hoặc là đem cái kia tu luyện giả bắt về nguyên thủy vũ trụ, có thể trực tiếp được đến một đầu ngoài định mức đại đạo căn cơ, cùng với đem đối ứng đại đạo uy năng. Cái này mang ý nghĩa thiên đạo pháp tắc tặng cùng một phần bất hủ cơ duyên, bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh tu sĩ, chỉ cần nhập đạo cấp bậc, được đến cái này một phần chúc phúc về sau, lập tức liền có thể bước vào bất hủ. Thậm chí, nếu như mình tu luyện một cái linh hồn phân thân, chỉ cần nhập đạo, tựa như là Quảng Thành Tiên Tôn loại này cấp bậc, cũng có thể lập tức bước vào bất hủ. Phần thưởng này thật sự là quá phong phú, chỉ sợ vô số người đều muốn động tâm. Mặt khác, tuy nhiên cái này thiên đạo lệnh dù phía trên không có chỉ ra cụ thể tên, thế nhưng là Dương Vân Phàm tại Bạch Vân Phong phía trên đại hiển thần uy, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể sự tình đã sớm tiết lộ ra ngoài. Người có quyết tâm chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, liền biết thiên đạo lệnh dù phía trên truy nã người, cũng là hắn đáng giận, ta đều đã trốn ở vô tận thâm uyên. Dù là dạng này, thiên đạo pháp tắc như cũ không thể buông tha ta. Dương Vân Phàm trong lòng một mảnh lo nghĩ. Hắn thực lực còn rất yếu, không minh cảnh tầng thứ hai mà thôi, đối phó một cái Thái Hoa đạo quân đều như thế cố hết sức, dù là sử xuất toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ có thể đem đối phương đánh bại, căn bản thương tổn không đối phương căn cơ. Có thể nếu như mình bị trọng thương, thân thể bị đánh bảo trong nháy mắt thì xong đời. Trong cơ thể hắn hắc động thế nhưng là cắm rễ tại hắn linh hồn hạt tâm, căn bản không có biện pháp phóng tới một chỗ an toàn đi. Loại tình huống này ta nên làm cái gì? Dương Vân Phàm nhíu mày, trong lòng không ngừng suy tư. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 249 chương 4993 khí linh. Cửu lão Dương Vân Phàm nhìn đến Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ khẩn trương, Thái Hoa đạo quân nhưng trong lòng thì cao hứng không gì sánh được. Hắn nhẹ cười nhẹ nói: Ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể sự kiện này đã triệt để bại lộ, gây nên thiên đạo pháp tắc kiêng kỵ, đều là Ma Vân Nhai một mạch. Chúng ta rốt cuộc có một phần hương hỏa tình, ta có thể đáp ứng, không biết thêm vào truy sát ngươi đội ngũ. Có điều ta như cũ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cách điều kiện. Nếu ngươi gặp phải hẳn phải chết cuộc diện, có thể hay không đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bí mật nói cho ta biết? Lúc này thời điểm, Thái Hoa đạo quân đổi một bộ bản sắc mặt tốt, có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngược lại, ngươi cũng không luyện được, không bằng thành toàn ta. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tu luyện chi pháp, ta có thể nhìn trời phát thể, nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt địa cầu nhất mạch. Mặt khác, ngươi Dương gia huyết mạch, ta sẽ tuyển một cái phù hợp thu làm đệ tử, đem ta một thân chỗ học truyền thụ cho hắn, tuyệt không tàng tư. Trách không được gia hỏa này bị chính mình đánh nổ còn dám lộ diện. Nguyên lai gia hỏa này là đánh lấy cái chủ ý này, đoán chừng trong mắt hắn mình bị thiên đạo pháp tắc phía dưới lệnh truy nã, sống không bao lâu, trước khi chết muốn phó thác hậu sự. Mà hắn bất quá là muốn đến kiếm tiện nghi, nhận lấy chính mình tất cả di sản, riêng là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện bí mật. Thái Hoa đạo quân, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt mười phần kiệt ngạo. Dù là bổn tòa tiếp nhận thiên phạt mà chết, trước khi chết cũng chỉ sẽ đem hết thảy bí mật nói cho Hoàng Tuyển Đế Quân. Mà ngươi bất quá là tiểu nhân một cái, không xứng tu luyện ta gia tộc Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Ngươi nói người nào là tiểu nhân? Thái Hoa đạo quân xích hai tròng mắt đỏ, quả thực muốn nuốt sống Dương Vân Phàm. hắn đường đường bất hủ đạo quân bị người nói là tiểu nhân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, lão phu cũng muốn xem thử xem ngươi ứng đối như thế nào tiếp xuống tới phiền phức. Thái Hoa đạo quân khí hai tay phát run. Bất quá, hắn xác thực đối phó không Dương Vân Phàm. Cái kia một sợi chôn vùi thần diễm tuy nhiên giết không chết hắn, nhưng uy lực xác thực rất mạnh, có thể diệt giết chết hắn bất hủ đạo thể. Hừ, mắt thấy Dương Vân Phàm không đáp ứng chính mình, Thái Hoa đạo quân cũng không có cách. Hắn phất ốm tay áo một cái, soạt một phương này hư không bên trong hiện ra hư ảnh, nhất thời tiêu tán soạt soạt soạt. Cùng lúc đó, treo lơ lửng ở giữa không trung cửu tinh trạc bắt đầu thừa cơ muốn chạy đi, muốn đi tới đây cho ta nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm vận chuyển thể nội hắc động, tràn ngập ra từng vòng vô cùng cường đại dẫn lực ba động, đem cái kia cửu tinh trạc vững vàng khóa lại, mặc cho nó làm sao phi hành cũng không trốn thoát được, chỉ có thể vòng quanh hắc động không ngừng xoay tròn. Cuối cùng quỹ đạo càng ngày càng nhỏ, trước hấp thu một chút hồng mông tử khí khôi phục lực lượng. Dương Vân Phàm hiện tại suy yếu rất, vừa mới cái kia một phát chôn vùi chi đồng tử cơ hồ đem hắn móc sạch, thì liền sinh mệnh lực cũng nhận một chút ảnh hưởng. Cái này cửu tinh trạc bên trong hồng mông tử khí vừa vặn dùng để đền bù hắn tổn thất. Phanh một chút, Dương Vân Phàm trực tiếp bắt lấy bên trong một cái tinh thần châu. Hắn thần thức nhất động, hoa trực tiếp điều động cái này một cái tinh thần châu bên trong hồng mông tử khí. Ô ô ô, chỉ là vài giây đồng hồ, nguyên bản màu tím nhạt, sáng chói không gì sánh được tinh thần châu biến đến giống như hòn đá, ảm đạm vô quang. Đồng thời, lại có mấy đạo hồng mông tử khí theo tinh thần châu bên trong phiêu trồi lên, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm thân thể bên cạnh. Tây Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem cái này hồng mông tử khí trực tiếp hút nhập thể nội. Soạt, hồng mông tử khí cường đại sinh mệnh lực lập tức rót vào đến thể nội. Rất nhanh, hắn khô cạn kinh mạch, khô héo bắp thịt, thậm chí cả già yếu khuôn mặt cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên. Hô, chỉ là vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm liền có một loại khởi tử hồi sinh cảm giác, thân thể triệt để dễ chịu. Chưa đủ một chút hồng mông tử khí, chỉ đủ ta khôi phục tầng 3 lực lượng. Dương Vân Phàm nhìn về phía cái này cửu tinh trạc, lạnh hừ một tiếng nói, thẳng thắn đem cái này cửu tinh trạc phía trên tinh thần châu từng cái bóp nát, thôn phệ bên trong hồng mông tử khí. Dạng này ta liền có thể nhanh chóng đột phá đến không minh cảnh tầng thứ 3. Tạch tạch tạch, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cố ý nắm một cái tinh thần châu bắt đầu dùng lực. Không, đừng như vậy, tại tử vong uy hiếp phía dưới, cửu tinh trạc khí linh lại không còn cách nào giả chết. Ầm, một trận màu tím nhạt sương mù phun trào. Ngay sau đó, một cái trống lấy gậy trưởng, mặt lấy màu nâu đạo bào, rũ cụt lấy mí mắt, khóe mắt phủ đầy nếp nhăn, mặt ủ mày trao lão già tóc bạc phiêu trồi lên. Hắn còng lưng eo, mặt ốm dài bàng thượng mọc ra chín nốt ruồi nhỏ, rất có đặc điểm. Lúc này, lão nhân này lộ ra một tia nịnh nọt thần sắc, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, các hạ, nếu như chỉ là muốn hấp thu hồng mông tử khí, tiểu lão nhân có thể chậm chậm cung cấp, mà lại vĩnh viễn không khô cạn. Các hạ tuyệt đối không nên hủy đi tiểu lão nhân thân thể. Ngươi là cái này cửu tinh trạc khí linh? Dương Vân Phàm vốn là ôm lấy thử một lần mục đích, muốn đem khí linh bước đi ra. Rốt cuộc, đây chính là hỗn độn tổ thần khí, tồn tại vô số kỷ nguyên, cần phải đã sớm diễn hóa ra khí linh. Không nghĩ tới cái này thử một lần, còn thật tồn tại một cái khí linh. Mà lại, xem ra cái này khí linh mười phần hiểu chuyện. Khí linh, ngươi đã rơi trong tay ta, liền xưng hô ta chủ nhân đi. Ta như toàn tâm toàn ý tu luyện đại địa pháp tắc, hẳn là cũng có thể bước vào bất hủ, không đến mức bôi nhỏ ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này khí linh rất thức thời, không khỏi cười nhạt một tiếng, cố ý uy hiếp nói. Hỗn độn tổ thần khí, phân thuộc tại Ma Vân Nhai một mạch ba huyệt gia tộc truyền thừa, hẳn là có trận doanh mình. Cửu Tinh bái kiến chủ nhân. Chỉ là, để Dương Vân Phàm ngoài ý muốn là, lão nhân này khí linh không có chút nào phản kháng, lúc này liền thuận theo nhận chủ. Không chỉ như thế, hắn tâm tình rất kích động, gấp không thể chờ tiến lên, vây quanh Dương Vân Phàm chuyển động nói: lão nô khổ đợi vô số năm, rốt cuộc đợi đến chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ hai, lão nô mừng rỡ như điên. Chỉ cần chủ nhân có thể luyện thành giai đoạn thứ ba, ta Ma Vân Nhai một mạch dưới chứng tất cả tổ thần khí đều đem lấy chủ nhân làm đầu. Ổ Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn, hắn nhìn lấy cái này một cái khí linh lão đầu, nhìn không được nói: vì cái gì nói như vậy, ta luyện thành giai đoạn thứ ba thật có thể hiệu lệnh tất cả tổ thần khí? Đương nhiên. Cái kia khí linh lão đầu một bản nghiêm túc gật đầu, rất kích động giải thích nói: chủ nhân có chỗ không biết, chúng ta Hỗn Độn tổ thần khí tồn tại ý nghĩa vốn là vì cung cấp ra đầy đủ hồng mông tử khí, dùng đến giúp đỡ các mạch tiểu chủ nhân tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Tiểu chủ nhân nghe đến cái này khí linh lời nói, Dương Vân Phàm không khỏi phát hiện cái gì, khẽ chau mày nói: Ma Vân Nhai một mạch, ba huyệt gia tộc đều có một cái Hỗn Độn tổ thần khí. Ngươi là Thái Hoa Phong một mạch tổ thần khí, trên lý luận cần phải tôn Thái Hoa Phong một mạch người làm chủ. Ta là Huyền Trọng Phong một mạch, ngươi làm như thế, không phải là phản bội sao? Cái này không tính là sập bàn đi. Khí linh lão đầu có một ít xấu hổ, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc giải thích nói: ta tại Thái Hoa Đạo Quân thủ hạ, một mực cần cù chăm chỉ giúp hắn bận bịu. Có điều hắn không cách nào hấp thu hồng mông tử khí, đối với ta thái độ không được tốt lắm. Mà lại, lần này là hắn từ bỏ ta trước đây, không phải ta chủ động phản bội chạy trốn. Nghe được cái này, khí linh lão đầu đối với Thái Hoa Đạo Quân cũng có một chút khó chịu. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 249 chương 4994 thường quy tu luyện phương pháp cũng là. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười rộ lên, nhìn lấy cái kia khí linh lão đầu, nói: không phải vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn lấy cái chết chống đỡ sao? Cái này cũng không thực tế. Không minh cảnh cường giả, hoặc là nói bất hủ cường giả, muốn hủy đi Hỗn Độn tổ thần khí có lẽ làm không được. Thế nhưng là bọn họ muốn tiêu diệt cái này Hỗn Độn tổ thần khí bên trong khí linh, lại là nhẹ nhõm vô cùng. Rốt cuộc khí linh linh hồn tầng thứ không cao, cái này khí linh lão đầu cũng là thức thời, Dương Vân Phàm chỉ là thêm chút uy hiếp, hắn thì lập tức quy hàng. Không giống như là Đại La Sơn pháp ấm khí linh, tiểu hài tử một cái bị chính mình đánh nổ về sau còn kêu gào lấy muốn cùng chính mình liều mạng. Thật coi chính mình giết không chết hắn sao? Chính mình giữ lấy nó, bất quá là muốn cho Thái Hoa Đạo Quân ra giá cao, tối thiểu lấy ra mấy chục kiện Hỗn Độn kỳ vật, đưa nó chuộc về đi thôi. Ai biết Thái Hoa Đạo Quân như thế không biết thời thế, không những không thể ra giá cao đến chuộc về cái này Đại La Sơn pháp ấm, còn muốn xuống tay với chính mình, thu hoạch Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bí mật. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, cái kia khí linh lão đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tựa hồ là có lời muốn nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm ghé mắt nhìn sang, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Chủ nhân. Khí linh lão đầu chiếp ấy một chút miệng, rất là do dự, có thể cuối cùng vẫn mở miệng nói: trên thực tế, ba chúng ta 16 kiện Hỗn Độn tổ thần khí đều là có linh trí, có một ít khí linh tính cách quái dị, rất khó giao lưu, lão ngô ta lại là không có cái gì thiên kiến bè phái. Đón đến, cái kia khí linh lão đầu ra quyết đồng dạng trên mặt lộ ra nụ cười nói: huống chi lão nô ta cùng Huyền Trọng Phong một mạch Hỗn Độn tổ thần khí Tiên Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù đều thuộc về đại địa pháp tắc một mạch, ta thuộc về dương thuộc tính tổ thần khí, lực công kích đồng dạng, am hiểu phụ trợ tu luyện. Tiểu phù, nàng là âm thuộc tính tổ thần khí, am hiểu sát phạt cùng trấn phong. Rất nhiều năm trước đó, chúng ta quan hệ có thể là rất không tệ. Tiểu phù xưng hô này thật là khiến người ta dễ dàng hiểu sai a. Dương Vân Phàm tâm lý có một ít không được tự nhiên. Không nghĩ tới cái này khí linh ở giữa còn có các loại hữu nghị cùng cừu hận. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc thì liền bồ đề thần thụ cùng đào mộc chi linh đều có một ít lung ta lung tung quan hệ đây. Cửu lão, khó được gặp phải một cái biết rất nhiều bí mật khí linh lão đầu. Dương Vân Phàm không có buông tha hắn, cẩn thận hỏi U La cổ thành Diệp thị nhất tộc, bọn họ hỗn độn tổ thần khí là cái gì, ngươi cần phải nhận biết a? Cái này tự nhiên là nhận biết. Khí linh lão đầu gật gật đầu, sau đó một mặt cười khổ nói, Diệp thị nhất tộc hỗn độn tổ thần khí tên là U La Cẩu Ngọc. Như là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia Cẩu Ngọc khí linh hẳn là một cái lão bà tử, tính cách quái gở quái gì vô cùng. Quái gở quái gì? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, có một ít không hiểu, hy vọng được đến giải thích. Chủ nhân có chỗ không biết. Khí linh lão đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, muốn nói lại thôi. Thế nhưng là có cái gì không thể nói cấm kỵ? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Tu vi đạt tới không minh cảnh về sau, hắn đã trở thành trong vũ trụ tối đỉnh phong một đám người. Hắn lúc này mới phát hiện bên trong thiên địa tồn tại rất nhiều sờ không được nhìn không thấy hạn chế. Hỗn độn tổ thần khí chính là ma vân nhai một mạch đặc thù, uy lực to lớn, vượt qua đồng dạng bất hủ đạo khí. Hơn nữa lại có đặc thù hiệu dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này hỗn độn tổ thần khí hẳn là cũng giống như hắn, thủ thiên đạo không cho, cho nên trốn trốn tránh tránh, gần như không lộ diện. Mặc dù có một ít hạn chế, có thể chúng ta bây giờ tại vô tận thâm uyên, ngược lại là không sao. Khí linh lão đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói thẳng cáo chi. Trừ ngay từ đầu Dương Vân Phàm uy hiếp qua hắn, đằng sau Dương Vân Phàm đối với hắn thái độ cũng không tệ, thậm chí xưng hô hắn cửu lão. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần hưởng thụ. Thái Hoa Đạo Quân tuy nhiên được đến hắn, nhưng đối với hắn xa cách. Bình thường thời điểm liền đem hắn phong ấm tại đạo cung bên trong, không cho hắn chạy loạn. Chỉ có muốn dùng hắn thời điểm mới có thể mang theo hắn đi ra ngoài. Lần này bất quá là bởi vì Thái Hoa Đạo Quân bản mệnh đạo khí Đại La Sơn pháp ấm bị Dương Vân Phàm sớm chặn được, cho nên mới không thôi dẫn nó đi ra. Cẩn thận tính toán, Thái Hoa Đạo Quân được đến nó đếm trăm đã qua vạn năm, phần lớn thời gian đều là đem hắn trấn phong trong bóng đêm. Sợ tổ chức một chút lời nói, khí linh lão đầu liền bắt đầu bàn giao nói. Trên lý luận, ta ma vân nhai một mạch, 36 gia tộc huyết mạch đều nắm giữ tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể tư cách. Chỉ bất quá, bên trong truyền thừa huyết mạch chính là đại địa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc mấy cái tộc quần. Bởi vì thân thể có ưu thế, có thể gánh chịu càng mạnh lực lượng, cho nên nhập môn đơn giản nhất. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Sững sờ nhìn lấy khí linh lão đầu nói, 36 đại gia tộc, tất cả mọi người đều có tư cách tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, ngươi chắc chắn chứ? U Vinh Quy Quy Mơ, lão ngô mười phần xác định. Khí linh lão đầu rất là trịnh trọng gật gật đầu, sau đó lại mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm, giải thích nói, trên thực tế hỗn nguyên vô cực thánh thể ngay từ đầu đồng thời không tồn tại, chính là chúng ta lão chủ nhân trầm tư suy nghĩ, quan sát cái vũ trụ này phương thức vận chuyển, kết hợp tám đại pháp tắc sáng tạo ra đến. Trên thực tế, cái này thánh thể nhập môn giai đoạn thứ nhất độ khó khăn chưa đủ lớn, chỉ cần đem trong vũ trụ tồn tại tám đại pháp tắc toàn bộ tu luyện tới nhập đạo cấp bậc, diễn hóa ra đạo ấm, liền không sai biệt lắm. Kế tiếp, muốn luyện thành giai đoạn thứ hai, độ khó khăn xác thực thực phi thường lớn, so bước vào bất hủ cảnh giới khó nhiều. Lão Ngô sống vô số cái kỷ nguyên, nhìn đến không ít người bước vào giai đoạn thứ hai, đều là bởi vì tại trong lúc vô tình thu thập 8 loại pháp thì lại khác hỗn độn tổ thần khí, sau đó mượn nhờ tổ thần khí đặc thù năng lực, lấy nồng đậm hồng mông tử khí chậm rãi thai nghén thân thể, thẳng tới thân thể triệt để thối biến, tại thể nội diễn hóa ra một cái hắc động, lúc này mới tính toán thành công. Nói đến đây, khí linh lão đầu rất là tán thưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: cái này giai đoạn thứ hai tuy nhiên rất khó, chỉ khi nào thành công, tiền đồ bất khả hạn lượng. Rốt cuộc, chỉ có chính thức vô địch thiên kiêu mới có thể để cho các đại gia tộc bái phục, giao ra hỗn độn tổ thần khí. Đón đến, khí linh lão đầu có một ít cung kính nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: chủ trong tay người, trừ lão Ngô, cần phải còn có hắn không ít hỗn độn tổ thần khí a. Khí linh lão đầu coi là Dương Vân Phàm những năm này hãm hại lừa gạt, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, đã nắm giữ tối thiểu 8 cái pháp tắc không giống nhau hỗn độn tổ thần khí. Mặc kệ những thứ này là làm sao làm đến, đã lấy tới, đã nói lên Dương Vân Phàm có bản lĩnh, có kiêu hùng phẩm cách, tương lai nhất thống Ma Vân Nhai, trở thành Ma Vân Nhai 36 đại gia tộc cộng đồng lãnh tụ, tự nhiên nước chảy thành sông. Ngươi đợi lát nữa giờ khắc này, nghe khí linh lão đầu miêu tả, Dương Vân Phàm lại là cảm giác được một số hoang đường cảm giác. Hắn giơ tay lên, ngừng lại khí linh lão đầu lời nói, nghi ngờ nói: ngươi mới vừa nói chỉ có thu thập 8 cái pháp tắc thuộc tính không giống nhau hỗn độn tổ thần khí mới có thể tu luyện thành giai đoạn thứ hai đúng. Khí linh lão đầu gật gật đầu, một mặt ý cười nói: nếu không dựa vào hỗn độn tổ thần khí, cũng không đủ hồng mông tử khí hấp thu, hỗn nguyên vô cực thánh thể căn bản là không có cách thối biến. Phải biết 8 đại pháp tắc tại dung hợp trong nháy mắt là cần tiêu hao lượng lớn hồng mông tử khí.